Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập 16 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Năm mới trôi qua mà không có hoàng đế, hoàng hậu vẫn cùng mọi người trải qua một năm mới náo nhiệt. Chuyện tiền triều tự có quyền thần chu toàn, trong hậu cung có hoàng hậu trấn giữ, ngay cả quý phi cũng chỉ thỉnh thoảng tiền triệu những phi tần có địa vị thấp đến trò chuyện. Trừ thái hậu, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ kêu Tự Cẩm bế con trai đi thọ khen cung, lấy mỹ danh là nhớ cháu trai. Tự Cẩm không thể từ chối yêu cầu này của thái hậu. Hợp nghi điện người khác không vào được, không chỉ có Tự Cẩm ra ngoài, nhưng Tự Cẩm cũng không phải là quả hồng mềm dễ bóp. Thái hậu tuyên triệu ba lượt, có hai lần là Tự Cẩm một mình đi qua, con trai còn nhỏ không thể ra ngoài giữa tiết trời giá lạnh. Về sau thấy thái hậu còn không an phận, Tự Cẩm dứt khoát trực tiếp cáo bệnh. Lời đồn đãi hi phi bị thái hậu gây khó dễ lan truyền nhanh trong hậu cung. Nghe tin thái hậu tức tới nỗi suýt nữa ngã ngửa. Sau phản đòn này, thái hậu cũng bớt làm phiền mẹ con của Tự Cẩm. Qua Tết, hoàng hậu, quý phi và thái hậu đều bận bịu lu bù, phải tiếp kiến mệnh phụ của Tần gia tộc. Tự Cẩm không có quyền tiếp kiến mệnh phụ phu nhân, lại thư thả hơn rất nhiều, tới lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách Nam Bắc khá xa, lại là mùa đông nên cũng không tiện để truyền tin qua lại. Tự Cẩm chỉ nhận được hai phong thư của Tiêu Kỳ, còn nàng cũng tranh thủ thời gian viết mấy phong thư gửi cho hắn, nhưng không biết Tiêu Kỳ nhận được mấy phong thư nữa. Đêm Tết Nguyên Tiêu, trong cung treo đầy hoa đăng, ánh đèn soi sáng rực rỡ cả hậu cung. Trong hợp nghi điện, Tự Cẩm cũng kêu người treo rất nhiều đèn, bế con trai đứng ở dưới mái hiên, chỉ cho con từng chiếc một, kể cho con nghe những câu chuyện được vẽ trên đó. Bởi vì hoàng đế không ở trong cung nên những chuyện bên ngoài, trừ việc có thể nghe từ đồng ý, thì phần lớn đều không biết tin gì. Ra tháng giêng, thời tiết dần dần ấm lên, Dục Thánh đã có thể ngồi dậy, đồng ý mang tin tức tốt nhất. Chiến sự phía nam thuận lợi, hoàng thượng có thể trở về rất nhanh chóng. Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi thi cô cô của thọ khen cung lại tới, Tự Cẩm cực kỳ khoan khoái đồng ý bế con trai đến cho thái hậu xem một chút. Đại hoàng tử xuất hành, so với hi phi như Tự Cẩm còn ầm ĩ hơn nhiều. Thái giám bà vú cung nhân đi theo trước sau có tới mấy chục người để đảm bảo an toàn cho đại hoàng tử. Mỗi lần đi thọ khen cung đều là chính đồng ý mang người dọn đường, bất luận tần phi nào ngẫu nhiên muốn thăm đại hoàng tử trên đường, thật xin lỗi, không có cơ hội đó. Trong cung rất hậu đãi đối với hoàng tử, hơn nữa Tự Cẩm lại là sủng phi, trước khi đi Tiêu Kỳ còn để lại đồng ý, vì ba lý do này mà muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không dễ. Đằng trước có thái giám mở đường, người không liên quan tất cả tránh ra hết. Tự Cẩm vốn là một chủ tử rất dân chủ, nhưng chuyện có liên quan tới sự an toàn của con trai, ở trong tình thế đó phải lạnh lùng ngoan tuyệt. Phàm là người hầu hạ bên cạnh đại hoàng tử, tất cả các quan hệ gia tộc thông gia đều ghi chép trong danh sách. Đại hoàng tử có cái gì không tốt, cả ba họ nhà các người đều không tốt. Trong cung sợ nhất là cái gì? Sợ những người đã sống lâu trong cung, có căn cơ vững vàng, vươn tay mua chuộc những người thân cận bên mình, hạ độc thủ. Mấy thủ đoạn xấu xa này trong các bộ phim, vở kịch cung đấu, nhiều không đếm xuể. Cho nên mặc kệ bọn họ có thể mua chuộc, thông đồng với ai, Tự Cẩm cũng phải làm cho họ không thể thực hiện được. Vì vậy, có hành động ghi chép lại toàn bộ người nhà ba đời, người hầu hạ bên đại hoàng tử phải dụng tâm nhiều hơn. Không cần tới Tự Cẩm lo lắng theo dõi sát sao, bọn họ cũng phải tự mình loại trừ hết những nguy hiểm phía trước. Nếu không, muốn chờ bị diệt tộc hay sao chứ? Thủ đoạn đơn giản thô bạo như vậy, sau khi hoàng hậu nghe nói cũng không phái người tới trách cứ, lại bày tỏ trầm mặc. Không thể không nói, hi phi làm như vậy có thể là không được quang minh chính đại, nhưng rất có tác dụng. Mỗi lần đi thọ khen cung, đằng trước có thái giám mở đường, như thể gỡ mình bảo vệ. Phía sau, thái giám đi theo giống như chó săn hộ giá, Tự Cẩm bế con trai đi ở chính giữa. Hai bà vú em không dám chủ quan lơ là chút nào, Ngay cả Vân Thường, Khương Cô Cô cũng đi theo sát đại hoàng tử. Bọn họ đều chăm chú quan sát, rất sợ đại hoàng tử xảy ra bất cứ chuyện gì ở trước mặt mình. Vân Thường, Khương Cô Cô có thể tin cậy hay không? Vậy ngại quá, người ta mặc kệ là quản sự Cô Cô hay đại cung nhân gì đó, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy an nguy của đại hoàng tử. Trừ Tự Cảm có thể thoải mái gần gũi con trai, ngay cả Vân Thường và Khương Cô Cô bình thường cũng không có diễm phúc này. Trải qua sự chỉnh đốn nghiêm ngặt của Tự Cảm, trong hợp nghi điện đoàn kết một lòng chưa từng có. Mỗi lần đi thọ khen cung, người bên cạnh thái hậu muốn bế đại hoàng tử, hai bà vú liền một bước đi theo không rời. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào làm bọn họ rời đi, quả nhiên giống như tường đồng vách sắt. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Mấy người khác có thể về lợi ích bị người khác mồi chuột, nhưng làm bà vú cũng đồng nghĩa là có con, bọn họ tuyệt đối sẽ coi trọng sự an toàn của con mình nhất. Đúng là Tự Cảm hiểu được tâm lý này nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ cần mấy người này trung thành, không có lòng mưu hại con trai nàng, thì tương lai của bọn họ là tiền đồ rạng rỡ. Hi Phi trốn trong hộp nghi điện giống như con rùa rút trong mai, nàng không đi ra thì không ai có thể đánh vào. Nàng đi ra, nô tài bên cạnh chính là những người đỡ chủ tử. Ngay cả hai bà vú cũng đều hận mình không thể biến thành hai con mắt dán lên người đại hoàng tử. Người nghĩ ra tay sao? Không có cơ hội rồi. Xuân về hoa nở, Tiêu Kỳ ra kinh đã gần nửa năm. Thời gian trước Tự Cảm mang thai nên không thể giảm cân. Sinh con xong thì lo lắng chăm sóc con ngày đêm, do đó không cần ăn kiêng cữ mà chỉ sau mấy tháng đã trở về vóc dáng nhỏ bé. Người bên Thường Phục Cục vừa rời khỏi, Vân Thường liền thở dài. Chủ tử gầy đi, y phục mùa xuân lại phải thay đổi. Ngẩng đầu nhìn Khương Cô Cô, khẽ hỏi. Cô Cô, ngày thưởng hoa ở Thọ Khang Cung, xác định rồi sao? Khương Cô Cô gật gật đầu. Vân Thường lại thở dài. Hôm kia, Đồng Công Công đã đuổi tiểu cung nữ gác cổng sau đi. Nghe nói là còn chưa ra khỏi cung, thì cô ta đã nhảy xuống giếng tự tử. Cô Cô cũng biết chứ? Khương Cô Cô gật gật đầu, cũng không nhìn Vân Thường, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Chỉ là thủ đoạn nhỏ, muốn nhét người vào mà thôi. Đáng tiếc cho cung nữ đó. Lòng tham không đáy, ý vào trong nhà mình không có người liên lụy, liền nghĩ bán đứng tin tức cho hợp nghi điện. Tha cho nàng ta thì sau này nương nương làm sao đọc quy củ giữ uy nghi nữa chứ. Có cái gì đáng tiếc, tự mình tìm đường chết, cánh tay dài cũng không giữ được mệnh ngắn, đáng đời cô ta thôi. Vân Thường tức giận bất bình. Cô có nghe ngóng được là ai đã hạ thủ hay không? Lần này Khương cô lại lắc đầu. Khó mà nói, nhưng cuối cùng sẽ ra rõ ràng thôi. Vân Thường đưa ngón tay chỉ về một phía. Không phải là bên kia chứ? Mắt thấy hoàng thượng sắp trở về kinh thành, nương nương và đại hoàng tử vẫn bình yên vô sự, có vài người cũng không vững vàng, bắt đầu nôn nóng rồi. Lúc ấy Khương cô cười một tiếng. Ước gì là thế, đáng tiếc là không phải. Thái hậu muốn gây khó dễ cho chủ tử, nhưng cũng còn kiêng kỵ danh tiếng, không dám làm quá phận, cho nên cũng chỉ có thể bày biện tư thế thái hậu gây khó khăn mà thôi. May mà sau khi Hi Phi nương nương sinh xong con thì sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng, do đó mới chịu được những khó dễ kia như thế. Cô chỉ điểm cho ta vài câu, ta cũng còn biết được mà chuẩn bị chứ. Vân Thường cảm thấy Khương cô nhất định biết chút gì đó, ôm cánh tay cô ta không chịu buông tay. Khương cô cực kỳ bất đắc dĩ lườm Vân Thường, nghĩ kỹ rồi mới nói. Chỉ là mới có chút manh mối, cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, nói ra tăng thêm phiền não. Người cứ chờ xem, có tin tức chuẩn xác nhất định nói cho người biết. May mà bên Ngự Thiện Phòng còn có nhà Trường Tính, cho nên thức ăn thức uống mới không cần lo lắng, nếu không Tự Cảm còn phải lo lắng nhiều hơn nữa. Nhìn phong thư trong tay, Tự Cảm vỗ vỗ nhẹ con trai đang chìm vào giấc ngủ, sau đó mở thư ra xem, vừa đọc thì mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Trên đường Tần Tử Xuyên hồi kinh, mất tích không rõ tung tích. Nghe được tin tức này, Tự Cảm lại cảm thấy một cơn đau đớn trào lên trong ngực, những cảm xúc kia thuộc về nguyên chủ lại tới quấy rối. Tung tích Tần Tử Xuyên không rõ, về ca ca của nàng, Tiêu Kỳ thì sao chứ? Mấy kẻ này quả thật là không muốn sống, lại dám làm ra chuyện như vậy sao? Tự cảm cái đêm đều không ngủ ngon giấc. Trong giấc mộng, gương mặt Tiêu Kỳ và Tần Tự Xuyên thỉnh thoảng luôn thay đổi. Một là hoàng đế bệ hạ uy vũ bá đạo, một là thanh mai trúc mã ôn nhu như nước. Mà trong giấc mộng lần này, Tự cảm mơ hồ cảm nhận được tình cảm của nguyên chủ đối với Tần Tự Xuyên. Mở choàng mắt, trong màn chỉ có ánh sáng mờ nhạt, nhưng mảnh thiêu hoa văn chằng chịt trên đầu tựa như một khối đá lớn áp chế trong lòng nàng. Tình cảm của nguyên chủ đối với Tần Tự Xuyên lại trỗi dậy vào lúc này. Tự cảm mãi vẫn không hiểu được vì sao sau khi nàng xuyên việt thì ý thức của cơ thể này vẫn còn lưu lại. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng đã từng xem trong sách hay phim ảnh. Không phải sau khi nàng xuyên vào thì nguyên chủ phải đầu thai đi sao? Vì sao chứ? Sờ lên ngực mình, nơi đó có hai tình cảm khác nhau hoàn toàn đang xen lẫn lộn. Có sự lo lắng quan tâm của nàng với Tiêu Kỳ, cũng có sự bận tâm của nguyên chủ đối với Tần Tự Xuyên. Giây phút đó, Tự Cảm nhìn không được nghĩ, có khi nào vào một ngày nàng tỉnh dậy trở về thời đại của chính mình, còn nguyên chủ lại trở về nơi đây. Trước kia không hề nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ theo dòng cảm xúc mãnh liệt không rõ, nàng không thể không nhìn thẳng vào hiện tượng. Nếu như có thể trở về, trong lòng Tự Cảm cũng không nhịn được rung động. Nàng thật sự không muốn sống ở thời đại này. Triều đại đế vương bá quyền không thích hợp với cô gái có tư tưởng tự do dân chủ hiện đại như nàng. Đứng dậy mặc y phục, Tự Cảm cũng không gọi người vào hầu hạ, một mình ngồi xuống giường gần cửa sổ. Bên ngoài sắc trời vẫn còn mang màu xám xịt, phía trước có một luồng sáng đang cố gắng xóa tan màn đêm, cố thoát ra khỏi sự bủa vây của đêm tối để mang tới ánh sáng mặt trời ấm áp cho mặt đất. Giống như những tình cảm đang lẫn trong lòng nàng, làm cho nàng không thể khống chế rung động cùng chờ mong. Nương nương. Vân Thường rón rén đi vào, vừa ngẩng đầu liền thấy chủ tử đã ngồi dậy, lập tức sợ hết hồn vội bước tới. Sao người không gọi nô tỳ vào hầu hạ? Tự Cảm mệt mỏi dụi dụi mắt. Không có chuyện gì. Vân Thường hơi bất mãn nhìn chủ tử, cảm thấy có sự sợ hãi mơ hồ len lỏi, bất giác hơi rùng mình một cái. Vậy nô tỳ gọi người vào. Tự Cảm cật cật đầu. Vân Thường gọi người vào hầu hạ, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm. Mỗi một ngày đều kiên trì quen thuộc như vậy. Trang điểm cho mình thật xinh đẹp, giống như một bình hoa tinh xảo nhất, phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự kiểm tra giám sát của mấy người thái hậu, hoàng hậu bất cứ lúc nào. Tiêu Kỳ ở trong cung cũng phải chuẩn bị thỏa đáng dung nhan y phục để nghênh đón hắn tới bất cứ lúc nào. Cứ như thế, mấy năm nay Tự Cảm cũng đã luyện thành thói quen rồi. Nhưng bây giờ, nếu như có một tia khả năng, nàng rất có thể về hiện đại. Trái tim nàng cảm thấy hưng phấn, không thể kiềm nén. Nàng biết rõ, nàng muốn trở về. Ăn sáng xong rồi, Khương Cô Cô dẫn theo bà Vú bế đại hoàng tử tới. Mãi cho tới khi nhìn thấy gương mặt của con trai, hình như Tự Cảm mới thanh tỉnh. Nơi này, nàng còn có một đứa con trai. Tiểu tử đã có thể ngồi vững vàng, cũng bắt đầu mọc răng sữa, cho nên Tự Cảm kêu ngự thiên phòng làm mấy món rắn hơn cho bé ăn sáng. Nàng cầm khăn một bên thỉnh thoảng lau lau nước miếng cho bé. Tiểu tử cười sáng rỡ, đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc nhìn người khác trông veo như nước dưới đáy hồ. Giây phút ấy, ý nghĩ muốn trở về đang rất kiên định như đá tảng bỗng xuất hiện vết nứt. Nếu như nói nàng có thể bỏ qua tất cả, nhưng đứa bé này chính là điều mà nàng không thể nào dứt bỏ. Thật sự nàng có thể nhẫn tâm bỏ Tiêu Kỳ, dù sao hắn là hoàng đế, không phải là trách nhiệm của nàng. Nhưng con trai thì khác. Tất cả mọi người trong hợp nghi điện phát giác nương nương không vui, ai nấy đều cẩn thận. Thật sự là rất ít khi thấy nương nương như vậy. Khương Cô Cô bị Vân Thường kéo ra ngoài, chỉ thấy gương mặt nàng đầy lo lắng. Cô cô, nương nương sao vậy? Trong lòng ta rất bất an, mong cô cô chỉ điểm vài lời. Kể từ khi Khương Cô Cô, bọn họ tự như tìm thấy tâm phúc, có chuyện gì cũng nguyện ý thỉnh giáo. Khương Cô Cô không phải người nói nhiều, hơn nữa mặt mày lúc nào cũng mang vẻ hiền hòa thần sắc, do đó ai nấy đều thích thân cận. Lúc ấy nhìn dáng vẻ của Vân Thường, nàng ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu rồi nói: ta cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể quan hệ với những biến động gần đây trong hậu cung. Đúng vậy, thái hậu quý phi tầng tầng lớp lớp chèn ép, mặc dù không có gì tổn thương lớn, nhưng càng là những chuyện vụn vặt thì lại càng khiến người ta dễ nôn nóng, mất kiên nhẫn, cũng càng dễ dàng phá vỡ tâm trạng của người khác. Vậy làm sao bây giờ? Lần này Vân Thường thật sự sốt ruột. Nếu không nô tỳ đi gặp đồng cô. Hoàng hậu nương nương phải có tác động gì chứ? Khương cô lắc lắc đầu. Chủ tử không phân phó, người và ta không thể tự chủ trương được. Đúng vậy, tình thế quá cấp bách nên ta mới nôn nóng. Khương cô vỗ vỗ tay của Vân Thường. Kể từ khi hoàng thượng Nam Hạ, không khí trong hợp nghi điện căng thẳng như một dây cung. Mấy tháng này mọi người từ trên xuống dưới cũng không dễ chịu chút nào. Cũng may mà hợp nghi điện bị Trần Đức An quản thúc nên còn xem như tương đối đoàn kết. Nếu không loạn trong giặc ngoài thì càng thêm khó khăn chồng chất. Cả ngày hôm đó tự cảm tâm phiền ý loạn, nghe con trai khóc, xem con trai cười, đều có cảm giác mình trở nên nôn nóng, táo bạo. Thế này không tốt, rất không tốt. Tự cảm dỗ con trai ngủ xong, dùng sức hít hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Không thể để cho cảm xúc táo bạo đó kiểm soát tâm trạng mình. Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện Tần Tự Xuyên sẽ không có chuyện gì. Cố nhắc đi nhắc lại mấy chục lần như thế, sự bất an lo lắng kia mới chậm rãi ổn định trở lại. Quả nhiên trong lòng Tự Cảm hiểu rõ, đây chính là chút ý thức còn sót lại của nguyên chủ. Sau khi nghe tin Tần Tự Xuyên gặp chuyện không may thì không áp chế nổi mà bộc phát. Cho nên phải nói, kỳ thật tình cảm giữa nguyên chủ và Tần Tự Xuyên so với nàng thì sâu sắc hơn nhiều. Đây thật không phải là hiện tượng tốt, bởi vì như vậy có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng, đối với nàng mà nói là một tai họa ngầm. Tai họa ngầm không thể tách bỏ. Tần Tự Xuyên chỉ là một người, không có gì nổi trội trong đội quân, cho nên việc hắn ta mất tích kỳ thật cũng không khiến bao nhiêu người chú ý, ít nhất ở trong hậu cung không ai nhắc tới chuyện này. Đương nhiên cũng có khả năng mấy người đó cũng biết tin tức. Tiêu Kỳ xây nên bức tường vây mà khống chế quyền hành của nội đình phủ vẫn có thể chặn hết được đa số tin tức từ bên ngoài. Ngay lúc đó Tự Cảm nhận được một tin tức, mẫu thân của hoàng hậu nương nương tiến cung. Người nhà trình thiệp mời, được sự cho phép theo cung quy tiến cung thăm hoàng hậu Phượng Hoàng Cung. Hoàng hậu nhìn mẫu thân của mình, sắc mặt đầy căng thẳng, đôi môi mím chặt biểu lộ sự bất mãn, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn mẫu thân của mình. Lệnh quốc công phu nhân nhíu chặt mày lại thành một đường nhăn, nhẹ nhàng thở dài. Ta biết rõ chuyện này không hề dễ dàng đối với nương nương, nhưng mong nương nương hãy vì gia tộc, cho dù thế nào cũng phải giúp một lần. Ta làm nhiều chuyện cho gia tộc như vậy vẫn chưa đủ sao? Giọng nói hoàng hậu nghe ra sự lạnh lẽo. Mấy năm nay ta ở trong hậu cung chịu nhục không phải là vì gia tộc sao? Rõ ràng ta còn nhớ lần trước ta đã nói với các người, đừng có đi theo những thế gia kia mà làm bậy. Bây giờ hoàng thượng sớm đã không phải người mới đăng cơ lúc trước, tại sao các ngươi không nghe? Trạng Nguyên là người hoàng thượng nhìn trúng, cũng dám khiến người ta mất tích. Ai cho các ngươi lá gan làm chuyện đó chứ? Đó cũng không phải là do phụ thân con làm. Lãnh quốc công phu nhân nhìn con gái, lặp lại. Bây giờ nói oan này, muốn lấy phụ quốc công chịu trách nhiệm, có gì khác nhau chứ? Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, rồi nói. Ta cũng không muốn bước con, thật sự là không còn cách nào khác. Mặc dù ta là hoàng hậu cao quý, nhưng vì quan hệ của gia tộc mà bao nhiêu năm nay hoàng thượng chưa bao giờ thân cận với ta, các người đều biết rõ. Như vậy các người dám xác định hoàng thượng sẽ nghe lời ta nói sao? Hoàng hậu chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nếu chuyện này không có liên quan gì tới người trong nhà, không phải là chủ ý của phụ thân, vậy thì để phụ thân tự mình giải thích rõ ràng với hoàng thượng, may ra còn có thể cứu vãn một chút. Con biết chuyện này là không thể mà. Vì sao không thể chứ? Sao có thể đưa nhược điểm của mình tới tai hoàng thượng, cha con sẽ đồng ý sao? Cho nên các người định bức ta sao? Ta biết rõ chuyện này rất khó khăn, phiền toái con, nhưng dù sao cũng là cha của con. Hoàng hậu vô lực cười cười. Là ai hại độc thủ? Sau một hồi hoàng hậu mới mở miệng hỏi. Lệnh quốc công phu nhân nhíu chặt mày, khẽ nheo nheo một lát rồi mới nói. Tào quốc công và Tô gia Khúc Châu. Có chứng cớ sao? Cũng không lấy được. Cho nên các người bắt ta phải giải thích với hoàng thượng mà trong tay không có bất cứ chứng cớ gì sao? Trong lúc hai mẹ con giằng co, hoàng hậu không nhìn về người mẫu thân, luôn coi chồng như trời của mình nữa. Ở trong mắt mẫu thân, sự trọng yếu của đứa con gái như mình kém hơn chồng của bà rất nhiều. Lệnh quốc công phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn hoàng hậu một cái, mím môi rồi đi ra ngoài. Lúc bà ta sắp đi tới cửa điện thì nghe được một thanh âm sau lưng truyền tới. Ở trong lòng bà, rốt cuộc ta là cái gì? Toàn thân lệnh quốc công phu nhân cứng đờ, một hồi lâu sau rồi mới nói. Nương nương là con gái của ta. Thật sao? Hoàng hậu không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng lưng mẫu thân từ từ đi xa. Lần này nàng ta không tiễn bà ra ngoài. Ngồi ở vị trí cao quý lạnh như băng, hoàng hậu nghĩ không ra lúc trước vì sao nàng ta lại đồng ý tiến cung. Chỉ nhớ rõ đó là một đêm mẫu thân vừa khóc vừa khuyên bảo nàng ta ở chỗ này khốn đốn cả đời. Không có hoàng đế ở hậu cung, tự cảm chỉ bằng mấy tin tức của đồng ý thì không thể cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể của triều chính và chiến sự phía nam. Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có nhẫn nại cùng chờ đợi. Tiếp theo sau đó, khi mẫu thân hoàng hậu tiến cung thăm hoàng hậu, thì tới mẫu thân của quý phi và hiền phi cũng lần lượt tiến cung. Dạo này, thấy hậu cũng không gây khó dễ cho tự cảm, rất ít khi gọi nàng tới thọ khen cung. Ngày ngày lo lắng bất an lại trôi qua một tháng. Ngày lúc tự cảm giác mình không thể nhẫn nại chờ đợi thêm nữa thì nhận được tin tức hoàng thượng sắp hồi cung rồi. Giây phút đó hình như tất cả nôn nóng bất an đều biến mất. Đại hoàng tử đã bắt đầu học bò, là một đứa trẻ đầy hăng hái và hiếu động. Trừ những lúc ngoan ngoãn ngủ và nghe mẫu thân đọc sách thì tiểu tử không có giây phút nào ngồi yên. Cũng may nhờ có con trai hiếu động nghịch ngợm khiến tự cảm không thể không tập trung tinh thần chơi với con, chăm sóc con, do đó cũng giảm bớt một phần áp lực tinh thần. Dù sao đi nữa, tự cảm không thể gặp bất cứ ai để hỏi thăm tin tức bất cứ chuyện gì có liên quan tới Tần Tự Xuyên. Ở trong hậu cung, hắn ta chỉ là một nam nhân, không có bất cứ quan hệ gì với nàng. Giây phút này, tự cảm cũng cảm thấy rất may mắn, vì có lẽ chính Tô Nhị cũng không biết việc hôn sự này. Nếu không, nàng không biết mình sẽ đối mặt với Tiêu Kỳ như thế nào, giải thích như thế nào về sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Đã liên tục mấy tháng không nhận được thư của Tiêu Kỳ, buổi trưa hôm ấy, tự cảm lại bị một cơn ác mộng làm kinh hãi, tỉnh giấc, thì thấy Khương Cô cười, lấy ra bức thư đồng ý đưa tới. Tự cảm vội nhận thư, không thể chờ đợi được, mở ra xem trước một lần, như thể nuốt luôn quả táo, biết được hai tin tức. Thứ nhất, lúc nàng nhận được thư này thì chỉ khoảng 3 ngày nữa thì thánh giá có thể vào kinh thành. Thứ hai, Tần Tự Xuyên mất tích đã tìm thấy. Về chuyện Tần Tự Xuyên mất tích, Tiêu Kỳ cũng không nhắc tới nhiều. Dù sao theo Tiêu Kỳ, chuyện này cũng không có quan hệ gì nhiều với tự cảm, cho nên chỉ nhắc tới vài câu, cũng chẳng qua là hắn thuận tiện nói. Nhưng từ những câu rải rác trong thư thì nàng có thể cảm nhận được Tiêu Kỳ tức giận, bởi vì sau khi mất tích trở về, Tần Tự Xuyên hình như phát hiện ra một bí mật khổng lồ. Bởi vì khoảng cách khá xa, tin tức thông tin lạc hậu, cho nên từ lúc biết rõ Tần Tự Xuyên mất tích đến khi tìm được trở về thì thời gian cũng đã hơn một tháng. Trên thực tế, nếu tính thời gian chính xác thì Tần Tự Xuyên mất tích gần 3 tháng, là một nửa thời gian xuất chinh lần này. Tự cảm thở vào nhẹ nhõm, biết rõ Tần Tự Xuyên bình an thì những bấn loạn lo lắng của nguyên chủ quấn quýt lấy nàng cả ngày cũng coi như biến mất hoàn toàn. Sau khi không cảm giác được tâm trạng của nguyên chủ, tự cảm một mình ngồi đó lẳng lặng ngẩn người rất lâu. Nàng không biết là tình yêu thế nào mới có thể khiến cho nguyên chủ cho dù đã rời đi mà vẫn còn tàn dư ý thức, vẫn còn mãnh liệt tới như vậy, đến nỗi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc của nàng. Đây chính là tình yêu sao? Chạm tay lên ngực, tự cảm cũng không biết rõ đáp án. Nàng không biết tình cảm giữa mình và Tiêu Kỳ có được gọi là tình yêu hay không. Nàng rất thích hắn, rất để ý hắn, nhưng nàng cảm giác mình không giống như nguyên chủ nhớ thương Tiêu Kỳ tới như vậy. Tần Tự Xuyên, nam nhân dạo này xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của nàng, khuôn mặt hắn ta, những vui buồn yêu giận, từng nét từng hình ảnh đều sống động như vậy, đã lưu lại trong sinh mệnh của nàng. Sinh động, chân thật, giống như tự cảm thật sự nói chuyện yêu đương, chính bởi vì cái này mới khiến cho tự cảm khó chịu như vậy. Mà bây giờ, nguyên chủ an tĩnh trở lại, còn nàng đột nhiên lại không quen với sự an tĩnh này, giống như thiếu thốn cái gì đó. Tự cảm cười khổ một tiếng, đây là bị hành hạ tới nghiện rồi sao chứ? Ngày Tiêu Kỳ hồi cung là một ngày trời nắng đẹp, bình minh xé toàn đêm tối, ánh sáng mặt trời trải khắp mặt đất. Trong ánh mặt trời ấm áp rơi trước cửa sổ, Tự Cảm đã thay xong trang phục hi phi, lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Khương Cô Cô và Vân Thường tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện không có gì không thỏa đáng. Bà vú bế đại hoàng tử cũng đang lẳng lặng chờ. Tiểu tử bồ bẩm, mặc bộ quần áo da beo, giả trang tiểu hổ, nhè hàm lợi chua răng, nhìn mẫu phi, thấy nàng bèn giơ cánh tay đòi bế. Mỗi ngày đều muốn bế, không bế không hạnh phúc. Tự Cảm nở nụ cười tươi tán nhất, bế con trai ôm vào trong ngực. Tiểu tử càng ngày càng nặng, bây giờ nàng bế con cũng chỉ được một thời gian ngắn. Bế con đi sang Phượng Hoàng Cung để hội tụ cùng hoàng hậu và các vị tần phi. Sau đó, mọi người cùng nhau đi nghênh đón thánh giá hồi cung. Lúc đến Phượng Hoàng Cung, đã có không ít người có mặt. Mọi người nhìn hi phi bế đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp đến, nét mặt ai nấy đều không giấu được sự cứng ngắc. Ánh mắt Tề Vinh Hoa nhìn sang đại hoàng tử, lộ ra một nụ cười. Hi phi nương nương, nuôi dưỡng con thật tốt. So với đại hoàng tử, dạo này Ngọc Trân công chúa lại càng gầy không ít, không bằng năm ngoái, mập mạp đáng yêu. Quý phi cũng dắt Ngọc Trân công chúa liếc mắt nhìn đại hoàng tử, rồi lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác. Hoàng hậu nhìn hi phi hành lễ, rồi cho nàng đứng dậy. Còn chưa giơ tay thì nhìn thấy đại hoàng tử trong lòng mẫu phi giơ cánh tay nhỏ nhắn đòi nàng bế. Hoàng hậu lập tức vui mừng, bế lấy đại hoàng tử từ trong tay hi phi, mỉm cười rồi nói: Đại hoàng tử, đây là nhớ mẫu hậu sao? Đại hoàng tử dùng miệng không răng hôn lên má hoàng hậu một cái, lưu lại một vệt nước miếng. Hoàng hậu không ghét bỏ chút nào, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau đi, lại nhận từ tay đồng cô một quả cầu bạc đưa cho bé. Cũng không trả lại đại hoàng tử cho hi phi, tự mình bế đại hoàng tử, dẫn đầu đoàn người đi ra cửa. Tự Cảm cười ở đằng sau, tự như không phát hiện chút nào bao ánh mắt ghen tị của mọi người, khoan thai vững vàng đi sát theo phía trước. Nói đến thì Tự Cảm cũng cực kỳ bất ngờ chuyện dục thánh thân thiết với hoàng hậu. Dù sao đứa bé này thì nhìn có vẻ rất đáng yêu dễ mến, nhưng nàng thì biết đứa bé này rất giống cha hắn, tính cách kiêu ngạo, nhìn không thuận mắt thì một mực không thèm để ý. Nhưng ngay từ lần đầu tiên bé gặp hoàng hậu đã không hề ghét nàng ta, thân cận gần gũi với mình. Nên biết ngay cả Tề Vinh Hoa đều không được bé hòa hoãn như vậy. Mấy tháng này hoàng hậu ban thưởng cho bé không ít đồ chơi thú vị để bé chơi đùa, dần dần trong lòng Dục Thánh liền có cảm tình với hoàng hậu. Đó là một người có thể cho bé những đồ chơi mà bé thích, Tự Cảm suy đoán như vậy. Từ trong đáy lòng, Tự Cảm rất thích tình thế này. Đại hoàng tử nguyện ý thân cận với hoàng hậu, đối với con trai mà nói cũng giống như thêm một người thật lòng thật tình che chở cho bé. Cho nên khi hoàng đế bị hạ xuống ngựa liễn thì trong lòng đầy kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng hậu đang bế đại hoàng tử trong tay. Cách đám người trùng trùng, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt đã qua liền nhìn thấy người kia đang hành lễ theo mọi người, lại vùng trộm ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người có thể chạm vào nhau đầu tiên khiến trong lòng Tự Cảm rất vui vẻ. Có phải là hắn cũng giống như nàng hay không? Chuyện đầu tiên chính là tìm kiếm người đó. Đón lấy con trai từ trong tay hoàng hậu, Tiêu Kỳ mới lên tiếng: Bình thân đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người cùng đồng thanh hô lên. Không biết có phải là Tự Cảm ảo giác hay không, nàng cảm thấy này trong giọng nói của hắn mang theo sự cứng cỏi trước kia không có, tựa như sau khi Nam Hạ đã có thêm quyết đoán. Hoàng hậu nhìn đại hoàng tử không có chút xa lạ nào với phụ hoàng đã mấy tháng không gặp, vươn tay lên nắm tay hắn, cố gắng kéo mạnh, cười khanh khách. Quý phi nhìn đại hoàng tử được hoàng đế bế trong ngực, lại nhìn con gái đang đi bên cạnh mình thì không chịu tới bên cạnh phụ hoàng làm nũng, trong lòng giận dữ. Hi phi nuôi dưỡng con trai cũng nịnh bợ giống hệt như cô ta vậy. Hoàng hậu vất vả rồi, trẫm còn có công vụ, nàng đưa mọi người về trước đi, đợi xử lý xong công vụ trẫm sẽ lại đi thăm nàng. Những lời nói này có thể nói là ban thể diện rất lớn cho hoàng hậu. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, quỳ gối hành lễ. Dạ, thần thiếp lệnh chỉ. Hoàng thượng đã đi đường mệt nhọc vất vả, người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nét mặt Tiêu Kỳ vẫn như cũ, không chút thay đổi cờ cờ đầu, sau đó không nhìn các phi tần, bế đại hoàng tử bước đi, chỉ lưu cho mọi người một bóng lưng uy nghi bá đạo hơn trước. Mấy người Tự Cảm đi theo hoàng hậu trở về, hoàng hậu liền cho mọi người tản đi hết. Vốn đã chuẩn bị bữa tiệc, Nhưng lúc ấy hoàng hậu cũng không nhắc tới, có muốn khai tiệc hay không còn phải hỏi ý kiến hoàng thượng nữa. Sau khi ra khỏi Phượng Hoàng Cung, Tự Cảm vội vã đi thẳng về Hợp Nghi Điện. Mọi người thấy bóng lưng của Hi Phi, giây phút đó ghen tị lại dâng trào như núi. Hợp Nghi Điện ở ngay phía sau Sùng Minh Điện, Hi Phi nhất định là người đầu tiên có thể gặp được hoàng thượng, cùng hoàng thượng ở cùng một chỗ. Đừng nói chi là đại hoàng tử bên cạnh hoàng thượng, Hi Phi lại có lý do để đi qua đó. Giây phút đó ai cũng thấy chỗ tốt của có con trai. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Tự Cảm cũng biết nàng không thể làm gì vượt quy củ dưới con mắt bao nhiêu người, do đó lúc này mới vội vã đi về Hợp Nghi Điện. Quả nhiên, đợi đến khi Tự Cảm mang người vội vã về Hợp Nghi Điện, qua cửa sổ để nghe tiếng cười khanh khách của con trai xuyên qua mấy tầng cây lọt vào tai của Tự Cảm. Đứng trước cửa, Tự Cảm đứng chỗ đó chỉ cách một cánh cửa. Nếu nàng đi vào, hắn và con trai đang ở chỗ đó chờ nàng. Chỉ cần tới, chỉ cần đi tới, Tự Cảm khẽ nói với mình như vậy. Nàng còn đứng đó làm gì? Sao còn chưa vào? Tiêu Kỳ cứ mãi chờ Tự Cảm đi vào, kết quả nàng lại đứng bên ngoài, không biết rõ đang suy nghĩ gì, ngẩn người ra đấy. Hắn đành phải ôm con trai đi ra, thật sự vẫn y như trước, không bớt làm cho người ta lo lắng. Đã từng vô số lần nghĩ tới, hai người gặp lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì? Nghĩ ngàn vạn khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là câu nói như vậy. Tự Cảm hơi cúi đầu, khóe môi hơi mỉm cười một cách quyến rũ. Đúng vậy, đây chính là Tiêu Kỳ, là người trong trí nhớ của nàng không hề thay đổi. Không còn là người trước đó, hoàng đế uy vũ kiêu ngạo chỉ dùng một ánh mắt mà đã khiến người ta run rẩy. Tự Cảm từng bước đi lên bậc tam cấp, còn chưa tới bên cạnh Tiêu Kỳ thì đã bị hắn kéo tới, bị cánh tay hắn ôm vào trong ngực. Một bên là con trai, một bên là nàng, Tự Cảm còn chưa nói gì, Thánh Dục liền ha ha nở nụ cười, trên môi phun bong bóng, đầu ngó nghiêng. Tất cả nước miếng đều dây trên mặt của mẫu phi, đối với trò chơi này, tiểu tử cười đặc biệt thích thú. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của Tự Cảm như vậy, cũng khẽ cười. Những không vui vừa nãy dần dần tiêu tán, dắt tay nàng ôm con trai đi vào nội điện. Vào phòng, Tự Cảm mới khôi phục bộ dáng trước đó, đầu tiên lấy y phục cho Tiêu Kỳ đi thay quần áo. Đi đường lâu như vậy nhất định phải tắm rửa để thoải mái, đỡ mệt mỏi. Không đợi Tiêu Kỳ nói, Tự Cảm lại sai người mang nước đi vào phòng. Trong Hợp Nghi Điện, Vân Thường đã quá quen với chuyện này, cho nên hôm nay thánh giáo hồi cung, nàng ta đã sớm đun nước sôi chờ sẵn. Tự Cảm vừa gọi người, nàng ta liền lập tức mang nước bưng theo thùng tắm lớn, đổ từng thùng nước nóng vào. Tự Cảm lại lấy nước thơm Tiêu Kỳ quen dùng đổ vào nước, đặt y phục lên giá treo rồi đi ra, bế con trai trong lòng Tiêu Kỳ, đẩy hắn một cái. Hoàng thượng, người đi tắm thay quần áo trước đi. Nhìn vẻ mặt của Tự Cảm cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Kỳ chỉ đành sờ sờ mũi rồi đi tắm rửa. Sau khi Tiêu Kỳ đi vào, Tự Cảm xem thực đơn đồ ăn rồi mới nói với Khương cô cô. Kiều Ngự thiện phòng nửa canh giờ nữa, hãy bưng đồ ăn lên. Khương cô cô gật gật đầu, không hỏi lý do, dù sao hoàng thượng hồi cung còn phải đi đến chỗ Thái Hậu và Hoàng hậu. Nói không chừng còn muốn đi chỗ của Quý Phi thăm Ngọc Trân công chúa, nửa canh giờ cũng đủ rồi. Chủ tử phân phó như vậy thấy rõ là cực kỳ thỏa đáng. Nhưng Khương cô cô cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới sau khi hoàng thượng hồi cung lại ở Hợp Nghi Điện đầu tiên rửa mặt thay quần áo. Dựa theo quy củ phải đi Phượng Hoàng cung mới đúng, nhưng nàng ta cũng không nói chuyện này. Sau khi Tiêu Kỳ đi ra, Tự Cảm đã cầm khăn đợi sẵn, bắt hắn ngồi trên giường tự mình lau tóc cho hắn. Bên cạnh, Dục Thánh cũng đang lăn qua lăn lại, bò tới bò lui, chơi cực kỳ thích thú. Thấy phụ hoàng đến, liền bò tới túm lấy y phục của hắn, cười đặc biệt vui vẻ, trong miệng còn y y nha nha, nghe cũng không hiểu lại đang nói cái gì. Tiêu Kỳ để mặc Tự Cảm lau tóc cho mình, giơ tay đùa với con trai, trong miệng lại nói. Nàng gầy đi rồi. Động tác trong tay của Tự Cảm hơi khựng lại một chút, mày khẽ cong, thoải mái nói. Thật sao? Đây là chuyện tốt đáng ăn mừng. Hoàng thượng cũng biết sau khi sinh con thiếu rất bất mãn với sự béo tròn của mình mà. Tiêu Kỳ nghe giọng Tự Cảm rất vui vẻ, cũng vui vẻ theo. Ta cảm thấy trước kia tốt hơn, bây giờ thì quá gầy. Hoàng thượng không thể ngăn cản, tiếp theo đổi quyết tâm làm đẹp. nào có người nào ngăn cản như vậy chứ. Nàng lo người khác làm gì, ta nhìn thích là được rồi. Người không hiểu, đối với nữ nhân, bề ngoài của họ sẽ vĩnh viễn sống trong ánh mắt của người khác, rất quan trọng. Nếu không, vì sao giảm cân là sự nghiệp cả đời của nữ nhân chứ? Nếu quyết tâm không cho nàng xinh đẹp như thế, lẽ nào Tiêu Kỳ thích người giống như Dương Quý Phi? Tiêu Kỳ nghe vậy liền cười, tiếng cười khẽ đầy quyến rũ, làm lòng của nàng rung động, không biết rõ vì cái gì mà Tự Cẩm lại đỏ bừng. Lao khô đầu tóc, tự tay lấy lược chạy tóc cho hắn, đeo kim quang lên, sau đó nói: "Được rồi." Tiêu Kỳ đứng dậy nhìn Tự Cẩm, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, cúi đầu khẽ nói bên tai nàng: "Chờ ta trở lại." Tự Cẩm gật đầu. Thiếp đã kêu Ngự Thiện Phòng là những món ăn mà người thích rồi. Được. Tiêu Kỳ hôn nhẹ lên trán Tự Cẩm rồi mới sải bước đi ra ngoài. Giữa bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tiêu Kỳ lại không thể tùy hứng ở Hợp Nghi Điện, ít nhất phải đi Thịnh An Thái Hậu trước. Tiễn Tiêu Kỳ đi rồi, Tự Cẩm nhìn con trai dõi theo bóng lưng của cha bé một hồi lâu cũng không chịu quay lại, bèn giơ tay vỗ nhẹ vào cái lưng của Dục Thánh. Tiểu tử nháy mắt mấy cái, lại vui vẻ cười, là bắt đầu tiến hành vận động, cả ngày cũng không thấy chán. Thọ Khang Cung. Thái hậu nhìn con trai mình, trên mặt mang theo mỉm cười. Còn có thể trở về bình an, là ai ra rất vui vẻ. Chuyện phía Nam đã giải quyết xong chưa? Còn phải tự biết chăm sóc sức khỏe, không cần làm việc quá vất vả mới tốt. Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, trẫm nhất định ghi nhớ. Tiêu Kỳ trả lời đâu ra đấy, người ngồi đó thẳng tắp giống như cây tùng đón gió. Hai người một hỏi một đáp, nói chút ít về tình hình gần đây. Thái hậu bèn nói: "Ăn trưa xong rồi hẳn đi." Tiêu Kỳ lại đứng dậy khom mình rồi nói: "Còn có rất nhiều công vụ đang cấp bách chờ xử lý, lần sau trẫm sẽ dùng cơm với mẫu hậu." Nét mặt Thái hậu cũng không tốt lắm, có lòng hỏi chuyện Kiều gia, nhưng nhìn vẻ mặt của hoàng đế cũng không nhắc tới chuyện này. Xử lý công vụ gì chứ, sợ là muốn đi gặp hồ ly tinh hi phi đó. Nhưng Thái hậu cũng không nói gì, không đề cập tới chuyện này, chỉ nhìn hoàng đế rồi nói: "Di cùng hiên cũng đã sửa xong rồi, hi phi cũng đang trở về, tìm ngày tốt liền cho nàng chuyển về, lúc nào cũng ở Hợp Nghi Điện, cũng không ra thể thống gì cả." Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Thái hậu, sau đó gật gật đầu: "Từ từ trẫm sẽ an bài, cũng không có gì cần thu thập, bên Di cùng hiên đã thu dọn thỏa đáng, chuyển về là được rồi." Thái hậu hài lòng gật gật đầu, lúc ấy mới cho hoàng đế rời khỏi. Đợi hoàng đế vừa rời khỏi, Kiều Linh Di mới từ phía sau đi ra ngoài. Thái hậu nhìn nàng ta một cái, khẽ thở dài: "Con không nên gấp gáp, về sau còn có cơ hội khác." Kiều Linh Di hơi nhếch môi một hồi lâu rồi mới nói: "Biểu ca không chịu cùng ăn cơm với cô, cứ cấp bách, không thấy chờ đi gặp hi phi sao?" Thái hậu nghe lời này, trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Bây giờ không phải là lúc tùy hứng, phải có thời gian để quên đi chuyện trước đây. Bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật khỏe, không được phép gây chuyện nữa." Kiều Linh Di cúi đầu không phản bác, nhìn dáng vẻ của nàng ta như vậy, Thái hậu nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Nói cho cùng vẫn là tuổi quá nhỏ, định lực không đủ, nhẫn nhịn một hai năm thì sẽ biết cái gì là nặng nhẹ. Chờ đến lúc đó, có lẽ hoàng đế cũng không còn nhiệt tình bao nhiêu với hi phi. Nữ nhân ở trong hậu cung, chữ nhẫn này ai cũng không thể tránh. Bên Phượng Hoàng Cung rất thuận lợi, hoàng hậu không muốn giữ người, chỉ báo cáo sơ lược mấy việc trong hậu cung với hoàng đế. Nhất là chuyện hi phi bị khó xử, cũng chỉ dùng lời ít ý nhiều nhắc tới, cũng không nói thêm gì. Có một số việc nói quá cụ thể lại không hay, không bằng để hoàng thượng tự mình suy nghĩ thì tốt hơn nhiều. Tiêu Kỳ biểu đạt sự tin tưởng và tán thưởng đối với hoàng hậu, suy nghĩ một chút vẫn quẹo sang trường nhà cung, dù sao cũng đã lâu không gặp con gái. Quý phi cực kỳ kinh ngạc, mừng rỡ đón hoàng đế vào, lại kêu công chúa nói chuyện với phụ hoàng. Bình thường ở trường nhà cung, Ngọc Trân công chúa rất bá đạo, kiêu căng, nhưng trước mặt phụ hoàng mình thì rất cầu nệ, cứ mãi núp trong lòng của quý phi, chỉ lộ ra nửa mặt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ ngồi xổm người xuống, muốn nói chuyện vui vẻ với Ngọc Trân, kết quả bé lại bậm mặt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Còn chán ghét phụ hoàng, Vũ hoàng chỉ thích con trai thôi. Mặt quý phi trắng bệch, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, hoàn toàn không nghĩ tới con gái lại có thể nói như vậy. Tiêu Kỳ nghe vậy mặt tối sầm, từ sâu trong đáy lòng một cơn giận trào lên, nhìn quý phi trách mắng: nàng dạy con như vậy sao? Bình thường trẫm có bạc đãi con bé sao? Dục thánh có gì con bé không có sao? Ngay cả dục thánh không có thì chỗ con bé cũng không hề thiếu. Đã như thế mà nàng còn dám dạy bảo con gái như vậy sao? Thần thiếp không dám, đó không phải là thần thiếp dạy, thần thiếp nhất định nghiêm tra, mong hoàng thượng thứ tội. Lần này quý phi thật sự là bị khiếp sợ. Bình thường nàng ta cũng không quá nghiêm khắc dạy dỗ con gái, dù sao chỉ có một mình công chúa, nhưng bình thường đứa bé này cũng chưa bao giờ nói như vậy trước mặt nàng ta. Không biết vì sao ngày hôm nay lại tùy hứng như thế. Tiêu Kỳ thật sự rất thất vọng, ánh mắt như đau nhìn quý phi, nghiến răng nói từng chữ: thật sự là phi tử tốt của trẫm. Nói xong phẩy tay áo rời khỏi, hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt của quý phi nữa. Một đứa bé như thế có thể biết cái gì, nếu không phải là người lớn dạy thì là cái gì? Còn bé như thế đã có thể nói ra lời này, thấy rõ là trong lòng người lớn cũng thường xuyên không cam lòng, do đó mới dạy dỗ con sai quấy như vậy. Tiêu Kỳ sắc mặt xanh mét, đi thẳng về hộp nghi điện, còn quý phi vịnh gối đứng dậy, gọi Hoa Cô Cô cả giận nói: nghiêm tra cho bản cung, là ai bên cạnh công chúa nói lời vô liêm sỉ đó? Trong chuyện này quý phi thật là oan uổng, mặc dù nàng ta không ưa gì hi phi, cũng trước mắt đại hoàng tử, mặc dù trong lòng có hâm mộ cũng có bất mãn, nhưng ở trước mặt con gái nàng ta vẫn luôn giữ kín tâm tư của mình. Nhưng bình thường nàng ta cũng không gần gũi nhiều với con gái, phần lớn thời gian đều là bà vú và cung nhân chăm lo. Mấy lời đó rất có thể do chính những kẻ kia dạy công chúa, làm sao quý phi có thể không tức giận được chứ? Trong trường nhạc cung muốn lật trời, trong hộp nghi điện, Tư Cẩm đang tự cân nhắc mình phải dụ dỗ Tiêu Kỳ đang bày ra vẻ mặt đưa đám kia như thế nào mới ổn đây chứ. Trong hộp nghi điện im ắng, Tư Cẩm nhìn vẻ mặt đưa đám của Tiêu Kỳ, trong lòng cũng hơi e ngại, không biết là bị chỗ nào chọc tức trở về. Suy nghĩ mình không thể coi như không thấy, nhưng cũng không muốn làm vật hy sinh. Suy nghĩ một chút, liền dịu dàng kể chuyện về con trai trong mấy tháng nay cho hắn biết. Dục Thánh là đứa bé rất ngoan ngoãn, không khiến ai lo lắng, nhưng đáng yêu khiến người ta không thể không chú ý. Nói đến chuyện của con, Tư Cẩm quả thật có thể thao thao bất tuyệt nói ba ngày ba đêm. Một người khoai chân mối tai nói hào hứng, một người bình ổn tâm trạng từ từ lắng nghe, dần dần vẻ mặt Tiêu Kỳ mới xoa dịu được một chút. Trong lòng Tư Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đã đỡ hơn, bèn mời hắn đi dùng bữa. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ thêm nữa thì đồ ăn sẽ nguội lạnh mất. Ăn trưa đều là những món Tiêu Kỳ thích, dù vậy hắn cũng ăn không nhiều, đủ thấy rõ tâm trạng hắn thật sự không tốt. Mặc dù Tự Cảm cảm giác quan hệ giữa mình và Tiêu Kỳ đã rất tốt, nhưng thực tế vẫn không dám làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc không thể nói ra kia của Tiêu Kỳ. Ăn trưa xong, Tự Cảm đi xem con trai đang ngủ say, đến lúc trở lại liền phát hiện Tiêu Kỳ vẫn chưa rời khỏi, cũng hơi bất ngờ ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, tự mình đi lại pha một chén trà bưng đến cho hắn rồi ngồi xuống kệ bên hắn. Tiêu Kỳ theo thói quen ôm Tư Cẩm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng, cảm giác mềm mại mang thêm nhiệt độ cơ thể ấm áp đã khiến cho sự bực bội của hắn dần dần bình phục lại. Tiêu Kỳ không biết phải nói thế nào về chuyện công chúa là quý phi không tốt, không có dạy dỗ công chúa ngoan ngoãn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng kỳ thật từ trong đáy lòng Tiêu Kỳ yêu thương Thánh Nhi hơn. Cùng là có con, quý phi và Tự Cẩm đều tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ con, nhưng rõ ràng Tự Cẩm dạy con giỏi hơn hẳn quý phi. Con trai được chăm sóc trắng trẻo mập mạp, tính tình phóng khoáng, lại thông minh cơ trí, cũng rất được người khác yêu thích. Hắn cũng yêu thương Ngọc Trân, nhưng bị quý phi nuôi dưỡng bên cạnh, tính tình kiêu căng, làm việc tùy hứng, bây giờ còn nhỏ đã dám chống đối hắn, nếu lớn hơn chút nữa không biết sẽ như thế nào. Xưa nay công chúa vương triều đại vực đều được sủng ái, tương lai chọn phò mã đều là người có thực quyền. Vì sao đến đời hắn không chỉ không có huynh đệ, cũng không có tỷ muội chứ? Cũng là bởi vì các vị công chúa đều lớn tuổi hơn hắn, chiếm hết ưu thế. Khi chọn lựa phò mã sẽ tạo trở ngại cho hắn đăng vị, cho nên thái hậu không giữ lại các nàng. không phải là người cùng chí hướng, cho tới bây giờ thái hậu sẽ không nhân từ nương tay chút nào. Hắn không cảm thấy có gì không đúng, sinh ở hoàng gia, được làm vua thua làm giặc, nếu thương cảm người khác thì có thể trở thành đá gây chân cho người khác. Nhưng Ngọc Trân là con gái hắn, hắn lúc nào cũng muốn con bé có cả đời bình an, vui vẻ, tương lai tìm một nhà khá giả, trải qua cuộc sống thật vui vẻ hết đời. Nhưng khẳng định quý phi không nghĩ như vậy. Ngay từ nhỏ đã cho con bé học tranh thủ tình cảm với đệ đệ, vậy thì tương lai có phải là muốn tranh địa vị quyền thế hay không đây? Những lời này Tiêu Kỳ không cách nào nói với Tự Cẩm. Lẽ nào bảo hắn nói cho nàng biết con gái của mình có địch ý đối với đệ đệ của nó sao chứ? Như vậy về sau trong cung này hai đứa trẻ làm sao có thể chung sống hòa thuận chứ? Tự Cẩm không hỏi tới, trong lòng Tiêu Kỳ cũng thở phào, đồng thời lại cảm thấy thẹn với nàng, thẹn với con trai. Rõ ràng bọn họ không làm gì hết, nhưng cũng vẫn bị người khác ghen ghét, đối địch. Kéo người ôm vào trong lòng, Tiêu Kỳ nhìn không được, hôn lên môi nàng. Tự Cẩm cũng không có ý định giả vờ thục nữ, liền vòng tay qua cổ hắn, mạnh mẽ hôn lại, có tâm tư hôn môi, sau đó chính là, sau cơn mưa, trời lại sáng. Từ những đụng chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước đến khi hơi thở hai người hòa quyện với nhau, những tưởng niệm kìm nén trong mấy tháng qua theo nụ hôn đó mà như nước phá đê, mạnh mẽ như nước lũ ùn ùn kéo tới. Không chỉ Tiêu Kỳ, ngay cả Tự Cẩm một tháng này tâm trạng cũng bất ổn, cũng cần một sự phát tiết, hai bên ai cũng không muốn buông người kia ra cả. Ai còn quản, bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu rọi, chỉ có một phòng triền miên. Đợi đến khi hai người dẹp loạn xong rồi, Tự Cẩm nằm trong lòng Tiêu Kỳ, trong đầu suy nghĩ về sức chiến đấu hôm nay của hắn. Có lẽ mấy tháng này thật sự không có tìm hoa dại bên ngoài. Nghĩ tới đó, trong lòng không khỏi vui thích, giơ ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực hắn. Thiếp còn đang nghĩ, không biết lần này người trở về có thêm một muội muội hay không đấy. Tiêu Kỳ nghe vị nằm trong lòng mình mà thẩm vấn quang minh chính đại, cây ngài không sợ chết đứng như thế, không khỏi bật cười. Trong hậu cung này, hoàng hậu cũng không dám hỏi hắn như vậy. Là ai nói không được phép mang về? Không mang về, ý là không có, hay là có mà không mang về? Tự Cẩm nhíu mày, hơi nhõm dậy một chút, chống tay vào ngực hắn, đôi mắt đánh giá cẩn thận nét mặt hắn, như thể muốn tìm ra câu trả lời. Tiêu Kỳ buồn bực, cười nói: Còn có tâm tư ghen sao? Xem ra vẫn là ta chưa cố gắng hết sức. Lên một cái, Tự Cẩm nằm trên ngực hắn, mày trao lên nói: Thiếp đang nói chính sự với người đấy. Đây là chính sự mà. Tiêu Kỳ cười sảng khoái, chuyện nàng chú ý vĩnh viễn chỉ trong vòng ba thước xung quanh hắn. Không cho cười. Tiêu Kỳ cười tới nổi, ngực rung lên. Trẫm đi chuyến này không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là đi làm chính sự, ngày đêm đều phải xử lý công vụ, nào có lòng dạ mà nghĩ tới tình yêu trai gái chứ. Tự Cẩm đang tức tối cũng vẫn có thể nghe thấy lời Tiêu Kỳ thổ lộ, mặt nghệt ra như kẻ ngốc nhìn hắn. Một hồi lâu sau, khóe môi tuyết ra nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ của nàng, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ôm người chặt hơn nữa. Đợi đến khi hai người dậy thì trời tối rồi, cũng không cần đi sùng minh điện. Hai người ăn bữa tối, trêu chọc con trai một lát, lúc ấy Tự Cẩm mới hỏi: Ca ca của thiếp cũng trở về chứ? Bọn họ sẽ về trễ một chút, còn có chút việc phải giải quyết nốt hậu quả. Tiêu Kỳ không ngẩng đầu nói, đưa tay giữ lại con trai lăn lộn, thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Tiểu tử này cũng rất lì lợm. Tiểu tử cười ngây thơ vô hại, hoàn toàn không biết suýt nữa thì mình thân mật tiếp xúc mặt đất. Có lẽ bé cảm thấy vẻ mặt vừa nãy của phụ hoàng rất có ý tứ, cứ thế lăn qua lăn lại liên tục ở trên giường. Tự Cẩm sớm đã quen với sự không biết xấu hổ của con trai, nhìn hai cha con người tới ta lui, thuận miệng nói: Vậy chuyện hải tặc đã xử lý thỏa đáng rồi sao? Coi như là đại cục đã định, tuy nhiên còn rất nhiều việc nhỏ cần hoàn thành phía sau. Những chuyện này không thích hợp ca ca nàng làm, ta đã sai Tần Tự Xuyên ở lại xử lý mọi chuyện rồi. Tự Cẩm nghe thấy Tiêu Kỳ thuận miệng nhắc tới Tần Tự Xuyên, ngực bỗng chốc trở lại căng thẳng, cảm giác khẩn trương chính mình không thể khống chế, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra thoải mái. Thiếp nghe nói hình như Tần đại nhân mất tích một thời gian. Tiêu Kỳ gật gật đầu, lập tức lại cười nói: làm gì có mất tích, Tần Tự Xuyên này lá gan quá lớn, lại dám lấy thần mạo hiểm tự mình chui vào hang hổ của người khác. Hắn là quan văn mà, nếu liều mạng như vậy thì võ quan còn có công dụng gì chứ? Đúng vậy, cho nên kẻ địch mới không phòng bị nhiều. Nếu đổi thành ca ca nàng thì chuyện này sẽ không thành công rồi. Tần đại nhân thật sự là viên quan trung quân yêu dân. Tư Cẩm trong lòng tán thưởng, có một hạ thần như vậy Tiêu Kỳ không thưởng thức mới là lạ. Khó trách lại đầy hắn ta ở lại xử lý tất cả công việc, đây là báo hiệu cho việc thăng quan sau khi hồi kinh rồi. Thấy rõ ánh mắt của ta phi phạm, cũng không có chọn làm trạng nguyên. Tiêu Kỳ rất là có đắc ý. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Kỳ, Tư Cẩm chỉ nghĩ chẳng may có một ngày Tiêu Kỳ biết rõ Tần Tự Xuyên từng có hôn ước với nàng, hy vọng hắn có thể giữ được sự thưởng thức như vậy. Lần này chuyện tiêu diệt hải tặc phía nam không hề đơn giản thoải mái như những lời Tiêu Kỳ nói với Tư Cẩm trong hộp nghi điện. Trên thực tế lần này Nam Hạ cực kỳ hung hiểm, mấy lần tung tích của Tiêu Kỳ bị lộ dẫn tới hải tặc truy sát, nhưng những nguy hiểm này cũng không cần phải nói cho Tư Cẩm, đỡ khiến nàng bị kinh hãi. Tiểu biệt tháng tân hôn, kể từ khi Tư Cẩm bị nguyên chủ quấy nhiễu một tháng trước, lại càng có cảm giác ỷ lại không thể tả đối với Tiêu Kỳ. Tự như nhìn hắn cả người có thể an định lại, không có cảm giác bàng hoàng, không nơi nương tựa. Có lẽ là có sự thay đổi này mà khiến cho Tư Cẩm là nhiệt tình như lửa, khiến Tiêu Kỳ cực kỳ bất ngờ. Vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy có lẽ xa mình quá lâu nên mới phát điên, trong lòng không khỏi lại đắc ý. Xem đi, quả nhiên nàng cực kỳ thích mình rồi. Suy nghĩ hai người mặc dù không đồng nhất, mỗi người một đường, nhưng kết quả cuối cùng lại trăm công đổ về một biển, nhiệt tình cũng bị người kia ảnh hưởng. Sau khi hân phấn quá độ, ngày hôm sau Tiêu Kỳ thiếu chút nữa dậy trễ rời Lâm Triều. Quản Trường An nhắm mắt nhắm mũi đánh bạc với số mệnh đi kêu mấy lần. Hi Phi nương nương chính là đặc biệt như vậy, mới hồi cung đã đem hoàng thượng mê mệt, thiếu chút nữa trở rời Lâm Triều. Còn tưởng rằng hơn nửa năm trôi qua, hoàng thượng sớm đã không còn cảm giác mới mẹ nữa chứ. Rón rén hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thay quần áo, bên trong màn Hi Phi không có chút động tĩnh, còn đang ngủ say. Chính Quản Trường An cũng không khỏi không tán thưởng, đây chính là bản lĩnh của Hi Phi. Tự Cảm còn đang say sưa trong giấc mộng thì trên triều Tiêu Kỳ mở ra một trận mưa to gió lớn. Chuyện Nam Hạ tiêu diệt hải tặc, tội lỗi của quan viên địa phương làm hại dân chúng, tất cả những người có liên quan đều giải về triều hỏi tội hết. Đợi đến sau khi Tự Cảm tỉnh lại, nghe được một tin tức chính là Kiều Đồng Vệ hợp tác với Đại Lý Tự hình bộ bắt hơn 10 quan viên có liên quan tới vụ án. Lập tức Tư Cẩm lại nhận được tin hoàng hậu quỳ ở Sùng Minh Điện xin gặp hoàng đế. Giây phút đó Tư Cẩm mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại, hệt như trời đất đã xoay vần. Lần này hoàng đế Nam Hạ, Tư Cẩm không hiểu rõ những tin tức về trận chiến với hải tặc phía nam, do đó khi hoàng hậu quỳ thỉnh cầu hoàng đế, nàng mới nghĩ ra chỉ sợ chuyện lần này có dính líu tới lệnh quốc công, hơn nữa khẳng định là có quan hệ nghiêm trọng, nếu không hoàng hậu sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Dựa vào sự kiêu ngạo của hoàng hậu sẽ không dễ dàng làm, Tần Phi toàn cung đều đang nhìn. Như vậy vụ án hải tặc lần này rốt cuộc Tiêu Kỳ nắm giữ bao nhiêu chứng cứ, có bao nhiêu dính líu với thế gia quý tộc kinh đô, Tiêu Kỳ sẽ giải quyết như thế nào? Hoàng hậu quỳ thỉnh cầu bên ngoài Sùng Minh Điện tự như là một tín hiệu, báo hiệu chấm dứt thanh bình, báo hiệu bảo táp sau khi hoàng đế hồi kinh. Hoàng thượng, người có gặp hoàng hậu nương nương hay không? Tự Cảm hỏi Khương cô cô, giờ tài chặn lại con trai đang sắp lăn xuống đất. Khương cô cô lắc đầu, không gặp. Tự Cảm than nhẹ một tiếng, rốt cuộc là bị trong nhà liên lụy, nương nương là người tốt. Khương cô cô nghe vậy liền nhìn chủ tử, vị chủ tử này cái gì cũng tốt nhưng quá mềm lòng, người khác đều ngóng trông lần này hoàng hậu không thấy bò dậy nổi mới vui, nhất là nương nương bây giờ là có đại hoàng tử bên người, kỳ thật trong cung cũng chỉ có quý phi nương nương có công chúa, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Nhưng chủ tử lại không biểu lộ ra bất luận ý tứ gì, kỳ thật trong lòng Khương cô cô cũng rất phức tạp. nàng ta đã quen với cuộc sống trong cung đình, người lừa ta gạt, đột nhiên đi theo một chủ tử không cầu thăng tiến, chỉ cầu bình an như vậy, quả thật nàng ta cảm thấy khó thích ứng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ hoàng thượng thích chủ tử ở điểm này. Nghĩ tới đó, Khương cô cô nhìn chủ tử một cái, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Nương nương không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương sẽ không có chuyện gì. Vậy sao? Người nói vậy là ý gì chứ? Tư Cảm hỏi Khương cô cô. Khương cô cô cân nhắc, sau đó mới trả lời. Từ khi tiến cung tới nay, hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, giải quyết công việc công bằng chính trực, đối xử phúc hậu, đối với các vị chủ tử trong hậu cung cũng từ ái. Cho dù nhà mẹ đẻ thật sự xảy ra chuyện, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ đến hoàng hậu nương nương. Chỉ cần nương nương có thể hiểu được nặng nhẹ là được rồi. Hiểu được nặng nhẹ là được rồi sao? Tự Cảm nhìn Khương cô cô một cái. Kỳ thật chính là để hoàng hậu quyết định lựa chọn là đứng bên cạnh nhà mẹ đẻ hay là bên trượng phu của mình. Tự Cảm cảm thấy vấn đề này cũng khó. Dù sao hoàng hậu và nàng không giống nhau, tư tưởng của nàng không có quan niệm phải dựa vào nhà mình để thăng quan tiến chức. Nhưng những quý nữ thế gia như hoàng hậu quý phi thì lại khác. Các nàng sinh ra đã được dạy dỗ là phải lấy gia tộc làm trọng. Huống chi, nếu như không có quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở trong hậu cung này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tiêu Kỳ đối với nàng không những như những người khác. Nhưng là hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng vậy, bất kỳ một tần phi nào có xuất thân từ gia thế cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của Tiêu Kỳ. Bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về lợi ích, trừ phi một bên buông tha lợi ích của mình, nhưng rõ ràng điều này là không thể. Hy vọng hoàng hậu nương nương có thể bình an vô sự. Tự Cảm khẽ nói, cũng không muốn nhắc tới đề tài này. Chuyện này quá mức nghiêm trọng, kỳ thật trong lòng Tự Cảm cũng luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật tốt. Nhưng nếu nhất định phải chọn lựa giữa hoàng hậu và Tiêu Kỳ, nàng nhất định sẽ chọn Tiêu Kỳ. Cho nên lúc này, ngoại trừ hy vọng hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không còn cách nào biết sẽ xảy ra chuyện gì. Buổi sáng, Tự Cảm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu. Kết quả lúc xế chiều lại nghe nói chuyện Tần Tự Xuyên mất tích là lệnh quốc công giở trò quỷ. Giây phút đó, mặt Tự Cảm quả nhiên đã hết sức đặc sắc. Không nghĩ tới lại có quan hệ tới chuyện này, đầu óc lệnh quốc công có vấn đề sao, lại dám làm ra chuyện như thế. Bắt cóc quan viên triều đình, đây cũng không phải là tội nhỏ. Còn chưa đợi Tư Cẩm dẹp xong lửa giận trong lòng, lại nghe tới lệnh quốc công lại bị hãm hại. Chuyện này thật ra là do Tào Quốc Công và Tô Sa Khúc Châu làm. Cái gì? Sự tình chuyển biến nhanh như vậy, Tư Cẩm còn chưa kịp hoang hồn nữa. Sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp, cuối cùng Tiêu Kỳ vẫn gặp nàng. Trong sùng minh điện, không biết Tiêu Kỳ nói cái gì, sau khi hoàng hậu đi ra thì hôm sau cũng không đi sùng minh điện nữa. Chuyện này khiến Tự Cảm thở phào nhẹ nhõm, cũng lớn thoáng cảm giác được cơn bão này mãnh liệt hơn nhiều so với nàng nghĩ. Mặc dù Tự Cảm ở Hợp Nghi Điện khoảng cách rất gần sùng minh điện, nhưng phàm là tin có quan hệ tới triều đình là nàng không chủ động hỏi thăm. Có thể bây giờ Tiêu Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng Tự Cảm không muốn lại lưu lại tai họa ngầm cho chính mình. Kỳ thật, trong lòng nàng rất hoài nghi, nàng và Tiêu Kỳ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long hay không, dù sao hắn chính là hoàng đế. Từ khi Kiêu Long vệ bắt quan viên càng ngày càng nhiều, thượng thư bộ hình gần đây cũng bận tới té khói, đôi mắt quần thâm, đỏ bừng mang đầy tia máu. Mấy kẻ bị bắt vào kia sau lưng đều là không đơn giản, chẳng người nào là dễ thẩm vấn, cứ tưởng bắt được vào thì dễ xử lý, ai ngờ chỉ chuyện thẩm vấn đã đầy rẫy khó khăn rồi. Không dùng hình phạt, miệng người nào người nấy đều khép chặt như miệng trai. Dùng hình phạt, chuyện này thật đúng là không dễ. Thượng thư bộ hình bị kẹp ở giữa hai đầu khó xử, cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó khăn, vòi đầu bứt tóc, thắp đèn đốt nến, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp dâng tấu hỏi hoàng đế bệ hạ phải thẩm tra mấy người đó như thế nào. Tiêu Kỳ xem tấu chương này xong thì đương trường nổi cơn giận dữ, ngay cả thẩm vấn phạm nhân mà còn không làm được thì trẫm dụng ngươi lợi ích gì chứ. Tiền nhiệm thượng thư hộ bộ chính là Tào Quốc Công, sau đó Tào Quốc Công bị Tiêu Kỳ điều đi vị trí khác, người mới nhậm chức là quản chính, người thấy ông ta thì cơn tức tràn lên. Nhưng mà vị trí thượng thư bộ hình này nếu như phải thay thế thì ai ngồi lên mới thỏa đáng nhất. Cầm lấy tấu chương, Tiêu Kỳ ngồi suy nghĩ trong Sùng Minh Điện, bất kể nghĩ thế nào thì đều cảm thấy quản chính không thể mất chức, còn cần ông ta ngăn chặn phía trước. Nếu ông ta không dám xuống tay thẩm vấn, vậy thì đổi người là được. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ nhớ tới Lương Thừa Tế. Mặc dù người này trong khoa thi cũng không đứng trong hàng tam giám, nhưng xác thật cũng là một người tài. Nhất là hắn ta tính cách rất kiên định, nếu như để hắn ta xử lý chuyện này, có thể sẽ có kết quả thành công bất ngờ. Sau khi thượng thư binh bộ quản chính trình tấu chương, ngày hôm sau liền được phê duyệt, Lương Thừa Tế tiếp nhận chức thị lang, phụ trách chủ quản việc thẩm vấn. Vậy thì không còn liên quan tới ông ta nữa, quản chính một mình ngồi trong thư phòng, cảm xúc phức tạp. Mặc dù ông ta không nghĩ đắc tội với những phạm quan kia, ai biết được sau lưng họ dựa vào cây đại thụ nào, nhưng hoàng thượng không lưu tình chút nào, cảm khái an bài như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó xử. Hít sâu một hơi, quản chính cũng biết không có gì hoàn mỹ. Nếu ông ta đã không muốn trách tội mấy kẻ này thì chắc hẳn đã khiến hoàng thượng bất mãn không ít. Lương Thừa Tế bình thường không có gì xuất sắc, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng còn có thể nhớ tới hắn ta. Đối với ông ta, đây thật sự là uy hiếp không nhỏ, nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao sau lần thẩm vấn này, cho dù Lương Thừa Tế lập công trạng trước mặt hoàng thượng, nhận đắc tội bao nhiêu người thì con đường thăng quan sau này sẽ không hề dễ dàng. Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta mới thoải mái hơn một chút, thống khoái để Lương Thừa Tế tiếp nhận việc thẩm vấn. Nếu hoàng thượng quyết định, vậy ông ta dứt khoát làm một thượng thư ngoài cuộc là được rồi. Cứ để Lương Thừa Tế lăn qua lăn lại, làm như vậy, ông ta cũng có thể ăn nói với người khác, đẩy được ra ngoài, hết sức thoải mái. Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa tháng, đại danh Lương Thừa Tế đã trở thành Diêm La đoạt mệnh số 2 trong kinh đô, sau Tô Đòi Mạng. Phàm những phạm quan trải qua tay hắn thẩm vấn, nếu không chịu thành thật khai báo, nếu không chịu phối hợp thẩm tra, ai nấy đều phải đưa đến hình thức một lần. Sau khi chịu cung hình, không ai không chịu khai nữa. Trong lúc thẩm vấn, quan viên có liên quan vụ án đang bị giam giữ, tất cả không cho phép thăm hỏi, tất cả không được tiếp xúc với bên ngoài. Phàm những quan viên bị khai ra thì lập tức tróc nã quy án. Trong lúc nhất thời, quả thật là ai nấy đều cảm thấy bất an ở kinh đô, rất sợ nửa đêm khuya khoắt Diêm La lấy mạng đó liền đánh tới cửa mà bắt người. Nội các, thượng thư lục bộ, đô sát viện, thông chính tư, hàn lâm viện, lục khoa, khâm thiên giám, ngũ thành binh mã, viện sử, quản nhạc, nha môn đều lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tên tuổi quan viên liên quan được khai ra thì đại lao hình bộ càng ngày càng chật kín người. Nhưng mà bước chân của Lương Thừa Tế cũng chưa dừng lại. Trăng sáng trên bầu trời, trong sân nhỏ, một người một bình, một bàn một ghế dựa, cầm trong tay một phong thư đã mở sẵn. Nội dung trong thư đã sớm thuộc lòng, chỉ trong nháy mắt bật quẹt đốt lửa, phong thư hóa thành tro bụi. Thư này chính là Tần Tự Xuyên cả đêm đưa tới. Trong thư chỉ ra manh mối của các thế lực lớn trong kinh đô, trong đó phần lớn đã bị hắn ta nhốt vào đại lao. Trong thư còn chỉ ra vài dấu vết hoạt động của mấy người này, thậm chí còn mấy chỉ dẫn về địa điểm chứng cứ phạm tội của vài nhân vật trọng yếu. Trong thư, Tần Tự Xuyên nhắc đến đây chính là vô tình biết được từ miệng quan viên phía nam, hy vọng có thể hỗ trợ hắn ta phần nào phá án. Nhưng mà hắn ta và Tần Tự Xuyên không tính quen biết, cũng không phải bạn tốt, gửi một phong thư mang chứng cứ phạm tội trực tiếp cho hắn ta như thế này, rốt cuộc Tần Tự Xuyên có ý gì chứ? Hơn nữa, hắn ta cũng không biết những điều trong thư này nói là thật hay giả, nếu là một cái bẫy thì làm sao bây giờ? Lương Thừa Tế giơ tay xoa xoa trán. Mấy ngày nay hắn ta không được ngủ ngon một bữa nào. Bọn hắn là quan viên xuất thân từ dân chúng bình thường, muốn được nhập quan đã cực kỳ khó khăn gian nan. May mà đương kim kiên trì cử hành khoa thi mới khiến cho bọn họ có cơ hội nở mặt. Nhưng mà dù cho đậu tiến sĩ, được quan chức cũng bị người khác áp chế khắp nơi, quả thật là không có đất dụng võ. Bây giờ đương kim dùng hắn ta không thể bỏ qua cơ hội này. Trong nhóm tân khoa bọn hắn thì người có danh tiếng mạnh mẽ nhất thuộc về Trạng Nguyên Tần Tự Xuyên. Bản Nhãn và Thám Hoa cũng bị Tô Đại Nhân phái đi xử lý các công vụ trong Tuyệt Hồ Quận. Còn hắn ta lúc trước từ chối lời mời của Tô đại nhân, ở bên trong này chịu khổ, chính là hy vọng có thể có một ngày bước lên trời. Bây giờ cơ hội tới, hắn ta cũng không thể bỏ qua. Có điều rốt cuộc Tần Tự Xuyên là ý gì chứ? Có thể được hoàng thượng tín nhiệm như thế, lưu lại ở phía nam xử trí hải tặc, thấy rõ hắn ta cũng rất được hoàng thượng coi trọng. Như vậy những chuyện trong thư này nhắc đến phải có đến 7 phần thanh ý. Nhưng tại sao Tần Tự Xuyên phải giúp hắn ta chứ? Cho dù Tần Tự Xuyên không giúp thì cũng chỉ cần mấy ngày nữa hắn ta cũng có thể tự mình tra ra những chuyện này. Nhưng Tần Tự Xuyên giúp hắn ta liền thiếu người ta một ân tình. Lương Thừa Kế cảm thấy không được tự nhiên mấy. Những hành động của Lương Thừa Tế liền làm cho mấy người Lệnh Quốc Công, Tà Quốc Công, Ngụy Các Lão, Tà Các Lão bất mãn, liên hợp tố cáo hắn ta các loại tội danh, làm việc tàn nhẫn, lạm dụng tra tấn, bức người nhận tội. Đây là lần đầu tiên quan viên hai nhóm thế gia bình dân đối chọi trực tiếp với nhau trên triều đình kể từ sau khi mở khoa thi cho tới bây giờ. Nhưng lần này, thái độ Tiêu Kỳ lại cực kỳ kiên định, đứng bên cạnh quan viên có xuất thân bình dân, lấy lý do chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bác bỏ đơn tố cáo. Sau khi khuyên nhủ thiên tử tố cáo Lương Thừa Tế không có kết quả, chúng thần quan lại trong triều, bạn tốt lâu năm, thậm chí đệ tử người nhà đều lục tục tới cửa thăm hỏi Tam lão nội các. Trước cửa nhà Tà Quốc Công, Lệnh Quốc Công, thậm chí Lý Gia, Vương Gia, Tô Gia cũng khách khứa nói liền không dứt. Bởi thủ đoạn thẩm vấn của Lương Thừa Tế tàn nhẫn, lòng người bàng hoàng đều đến thỉnh cầu tìm đối sách. Lấy lý do tiêu diệt hải tặc, Tiêu Kỳ từng bước mua đồ, cho tới bây giờ cuối cùng đã có thể dẫn dắt sự việc xoay quanh theo ý mình, không còn là hoàng đế tượng gỗ mà các đại thần tùy ý bày bố như trước nữa. Bây giờ vai trò quân thần đã có sự phân biệt rõ, Tiêu Kỳ chân chính trở thành người khống chế cục diện trong tay. Cùng lúc đó, lấy lý do mở rộng Kiêu Long vệ, tuyên bố tuyển chọn binh lính chỉ cần thông qua khảo hạch mà không hề dựa vào xuất thân, người tới tham gia khảo hạch lên tới mấy vạn, còn có cả biển người từ ngoài kinh tới nầm nập không ngừng. Vừa lúc đó, Tô Thịnh Dương quan cảnh hồi kinh, lần này tiêu diệt hải tặc, hắn ta dẫn đầu cánh trái, anh dũng xuất chinh, lãnh binh xung phong liều chết xông về phía trước, chiến công hiển hách, mang công trạng lẫy lừng mà về, áo giáp rực rỡ đi đầu đội ngũ. Mặc dù là đi sau lưng đại tướng quân một hoàng sâu, nhưng không cách nào che được uy phong đó. Đại tướng quân một hoàng sâu lãnh binh xuất chinh, thu được toàn thắng. Trong tấu chương báo cáo lần này có tên các tướng lãnh đã có công trong tiêu diệt hải tặc, Tô Thịnh Dương là tên được viết trong nhóm đầu tiên. Từ Cẩm nhận được tin tức ca ca được phong trấn quốc trung úy, thật sự lấy làm kinh hãi. Chức quan trấn quốc trung úy này kỳ thật chẳng hề cao, chỉ là quan tứ phẩm. Nhưng mà điều đặc biệt là chức quan này là khởi đầu con đường ngoại thích, là có thực áp, không nhiều hơn trăm hộ. Điều này có ý nghĩa, đợi đến khi công lao của Tô Thịnh Dương đạt được trình độ nhất định thì có khả năng được phong tước. Thật ra Tự Cẩm cảm thấy bất an, thế này có phải là quá nhanh hay không? Đợi đến buổi trưa Tiêu Kỳ trở về dùng cơm, nàng liền uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình, không cần để ca ca nàng lên chức nhanh như vậy, chậm mà chắc sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt bất an của Tự Cẩm lại cảm thấy buồn cười, kéo nàng ngồi xuống, tỉ mỉ giải thích cho nàng biết. Điều này không phạm quy chế, hơn nữa, dựa theo công trạng của ca ca nàng, thì đây là kết quả hắn ta phải nhận được, nàng không cần bất an căng thẳng. Nếu không phải hắn ta là ca ca của nàng, kỳ thật có thể phong chức phụng quốc tướng quân rồi. Quan nhị phẩm sao? Tự Cẩm chớp chớp mắt mấy cái, quan nhị phẩm so với quan tứ phẩm thì rõ ràng cao hơn nhiều. Hơn nữa, dựa theo ý tứ của Tiêu Kỳ, ca ca nàng là bị nàng liên lụy nên không thể được phong chức quan lớn. Lại chớp chớp mắt, Tự Cẩm liền hiểu được ngay, dù sao mình còn có con trai, thế là đủ rồi. Sau đó nàng không lo lắng nữa, vốn là nhị phẩm giờ chỉ được một vị trí tứ phẩm, mọi người chỉ biết nói nhìn hoàng thượng xem, rốt cuộc là không yên tâm nhà mẹ đẻ hi phi. Tô Thịnh Dương cũng chẳng qua được một chức quan tứ phẩm, vậy thì tốt rồi. Tự Cảm thở vào nhẹ nhõm, trên mặt liền nở nụ cười. Tiêu Kỳ nhìn kỹ nét mặt của Tự Cảm, phát hiện nàng đích thật là thở vào nhẹ nhõm mà không phải là thất vọng, trong lòng cũng hơi khó hiểu. Trong hậu cung này, không nữ nhân nào không hy vọng mình có thể sắc phong quan chức cao cho người nhà, chức quan to, lời lộc hậu hĩnh, làm rạng rỡ tổ tông. Tới chỗ Tự Cảm thì chuyện thăng quan phong tước đều là chuyện cực kỳ miễn cưỡng vậy. chỉ phong chức tứ phẩm trấn quốc trung úy mà nàng cũng có thể căng thẳng như vậy, thật là không giống ai, vẫn là quá nhát gan rồi. Nhưng Tiêu Kỳ lại không biết rõ, Từ Cảm đã biết những kết cục của đám ngoại thích trong lịch sử. Nếu như nhất định phải như vậy, nàng thà rằng không phong tước Tô gia, có thể bình an sống lại được. Hai người tư tưởng bất đồng, cốt độ nhìn sự việc cũng khác nhau, cho nên trong mắt Tiêu Kỳ lại cảm thấy Từ Cảm thấy này rất đáng yêu. Nàng sợ nhà mẹ đẻ thăng quan mang đến ảnh hưởng không tốt cho hắn sao chứ? Nàng đấy, lá gan càng ngày càng nhỏ rồi. Cũng không phải. Lá gan nàng không nhỏ, chính là không muốn bởi vì những chuyện này làm tổn hại tình cảm giữa mình và hắn, cũng ảnh hưởng tới tình cảm quân thần giữa Tô gia và hắn. Nàng hiểu được đạo lý, con người có lòng tham, nếu không biết giữ mình thì sẽ tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Một mùa hè trôi qua đầy bất ổn, mắt thấy tiết trời sắp vào thu mà phong ba trên triều đình còn chưa có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Tiêu Kỳ muốn mở rộng Kiêu Long vệ, thay đổi chức quan trong quân đội, yêu cầu cao về khả năng, ai giỏi thì làm cao. Việc này không khác gì chọc tổ vò vẽ. Mấy trăm năm qua, các địa vị cao trong quân thường thường là thế gia quý tộc, mà lần hành động này của Tiêu Kỳ không thể nghi ngờ là muốn chính diện đọ sức với bọn họ. Thay đổi chức quan bắt đầu từ Kiêu Long vệ thi hành. Phàm chức quan trong quân quan đều có thể thay đổi, không xem ra thế, bất luận là ai, chỉ cần người có bản lĩnh có thể ngồi lên vị trí đó. Hành động của Tiêu Kỳ diễn ra quá nhanh, nhiều người hỗ trợ, Tự Cảm cảm thấy Tiêu Kỳ có khí khái nam tử, nhưng khó tránh khỏi lo lắng có phải hắn hơi vội vã rồi hay không, có khi nào nảy sinh tác dụng ngược. Nhưng lần này, bộ hình sinh ra Lương Thừa Tế lại khiến Tự Cảm rất kinh ngạc. Một mình Lương Thừa Tế đã quấy đảo nội các lục bộ long trời lở đất. Quan viên của vương triều đại vực được lập thành hệ thống, đều là lấy đồng tộc, đồng đảng, đồng hương, đồng khoa, đồng bản ràng buộc, tạo thành một hệ thống khổng lồ liên kết nhau chặt chẽ. Chỉ cần bất kỳ một người nào bị Lương Thừa Tế tóm lấy, cũng có thể thuận thế dây leo hái hết trái cây bên trên xuống. Dù người này dẫn tới nguy cơ, Tự Cảm không cần nghĩ cũng có thể suy ra được. Chỉ dùng người mình biết, không người nào có thể so sánh được với Tiêu Kỳ, quả nhiên là đế vương đại tài. Tự Cảm chỉ ngẩn người một lát, Dục Thánh cũng đã tóm lấy tay áo của mẫu phi, lắc lư đứng dậy. Kể từ sau khi biết bò, tiểu tử này không chịu chơi nữa, nhất định phải sống như người lớn, nhất định tự đi bằng hai bàn chân, kiên trì không ngừng, mỗi ngày điền luyện tập bản lĩnh tóm lấy áo đứng dậy. Bây giờ, tiểu tử có thể đứng vững vàng, sau đó lắc lai lắc lư, tập đi trên giường lớn. Lúc mới bắt đầu, đi một bước sẽ té mông ngã xuống đất, giờ đã đi được 7-8 bước vững vàng. Tất cả mọi thứ trên giường đều bị thu dọn lại, đặt một tấm nệm mềm, thật dày để cho bé tập đi. Có điều, còn chưa biết nói. Sắp tròn một tuổi, Tự Cảm biết rõ trẻ con hiện đại, có đứa bé chỉ nửa năm đã bập bẹ nói. Nhưng Dục Thánh đã đi vững vàng mà không chịu nói, mỗi ngày chỉ nhìn nàng là cười toe toét. Người nói xem, khi nào thì con mới có thể nói chứ? Tự Cảm không rối rắm chuyện quan chức nữa thì bắt đầu lo lắng cho con trai. Trẻ con nói trễ rất nhiều, có đứa chạm tới 2-3 tuổi cũng có. Nhưng Ngọc Trân lại biết nói từ rất sớm, mặc dù Tự Cảm không tính ganh đua, nhưng lo cho con trai sẽ có trở ngại về việc trao đổi. Nhưng nghe Tiêu Kỳ nói như vậy, không biết có đúng hay không, ít nhất trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao? Mỗi ngày thiếp đều nói chuyện với con, bé có thể nghe hiểu thiếp nói gì, nhưng lại không chịu học theo. Hoàng thượng nói xem, tính cách như thế là giống ai chứ? Thiếp nghĩ, chẳng khác hoàng thượng chút nào. Rõ ràng là giống nàng mà. Tiêu Kỳ cười trả lời, chưa từng thấy qua ai lười biếng hơn nàng, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, bé không hề giống như nàng. Rõ ràng là giống hoàng thượng, một câu nói thừa cũng không chịu nhiều lời. Kể từ sau khi Nam Hà trở về, uy phong đế vương của Tiêu Kỳ càng ngày càng cao, chỉ nhìn quảng trường An kia khom lưng thành con tôm là có thể biết. Giống ta lại có gì không tốt, không thích sao? Tự tin thế này cũng không ai có. Tiệc đầy năm cũng không cần tổ chức lớn, vừa tổ chức chung với Tết Trung Thu là được rồi. Tự Cảm nhớ tới con trai đầy năm nên thương lượng với Tiêu Kỳ, vì những hành động liên tiếp của Tiêu Kỳ nên ở tiền triều mà không khí ở hậu cung u ám, mây đen giăng đầy. Vốn dĩ nàng đã sớm phải chuyển về Di Cùng Hiên, thái hậu bên kia cũng đã thúc giục mấy lần, nhưng không biết vì sao Tiêu Kỳ cũng ngang bướm, không cho phép chuyển. Khẳng định là đang đánh lôi đài với Thái Hậu, tự cảm mệt mà hỏi thăm, hình như trong vụ án này Kiều Sa cũng có liên quan không ít. Cho nên nói, hai mẫu tử kia đánh lôi đài dựa vào cái gì mà lấy nàng làm bè chứ? Nhưng vốn dĩ tự cảm cũng không thích chuyển, bây giờ mỗi ngày Tiêu Kỳ đều bận rộn tới đêm khuya, nàng cũng không dám sát chặt chẽ hắn, cũng không dám mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, đây là muốn làm mình mệt chết. Mỗi lần Quán Trường An tìm đến nàng cứu binh, nàng cũng phải đi Thiên Điện, Sùng Minh Điện. Dù sao, hắn không ngủ, nàng liền thức cùng hắn. Nếu khuyên nhủ không được, thì chỉ cần nàng thức, cuối cùng hắn cũng phải thỏa hiệp. Mắt gấu mèo trở thành biệt hiệu của Tự Cảm. Gần đây công việc của Tiêu Kỳ giảm bớt, nên nàng cũng thoải mái hơn một chút. Nếu cứ như thế này, thì sớm muộn gì, nàng cũng gầy hơn cả hoa cúc. Như vậy sao được chứ? Tiêu Kỳ không vui, tiệc đầy năm của Ngọc Trân xử lý rất náo nhiệt, không có lý do gì lại phải để con trai thiệt thòi lúc này. Nàng lại nghe ai nói lung tung gì sao? Không có. Tự Cảm suy nghĩ một chút. Thiếp cảm thấy kỳ thật cũng không có gì cần thiết. Chuyện này cũng cần thiết có quan hệ gì sao? Làm hoàng tử, đây là thể diện của con trai. Hi Ngôn Thanh cái gì cũng tốt, chính là quá nhúng mình, ngay cả con trai cũng phải chịu ủy khuất thì không thể. Tự Cảm trợn trắng mắt, nhưng thái độ Tiêu Kỳ kiên quyết, nàng cũng chỉ dám biểu đạt một đề nghị. Tiệc đầy năm và tới trung thu chỉ cách một ngày, khiến người khác vất vả thôi. Trẫm nuôi dưỡng nội đình phủ là ăn không ngồi rồi sao? Được, nàng không nói nữa là được rồi. Nói nữa lại tỏ ra tầm mắt nàng quá kém. Cuối cùng dưới sự kiên trì của Tiêu Kỳ, tiệc đầy năm phải tổ chức thật lớn. Hoàng hậu cũng không nghĩ tới nhận được ý chỉ này, chỉ nhìn bộ dáng bất an của Hi Phi lại phải khuyên nhủ. Dù sao cũng là đại hoàng tử của hoàng thượng, có thể diện và tôn vinh là không thể thiếu. Một có ý tốt, nhưng bữa tiệc này cả hậu cung và tiền triều đều đang nhìn đấy. Tự Cảm cũng không thể nói, chính bởi vì thế này nàng mới muốn an phận một chút. Hiển nhiên hoàng hậu và hoàng đế đều cảm thấy chuyện này không thấy an phận, một mình Tự Cảm cũng không thể ngăn trở, liền tùy ý các người xử lý là được rồi. Kể từ sau lần phải quỳ xin hoàng thượng vì chuyện trong nhà, hoàng hậu càng thêm trầm tĩnh. Ví dụ như ba ngày thỉnh an cũng không thay đổi, dù thấy hậu có nhắc nhở cũng không khiến hoàng hậu thay đổi chủ ý. Nhưng dạo này chỗ quý phi cũng nhiều chuyện rắc rối. Chuyện của Ngọc Trân công chúa mặc dù đã bị Trường Nhạc cung giấu kín, nhưng vẫn có tiếng gió truyền ra ngoài. Trong hậu cung này kỳ thật cũng không có bí mật gì hoàn toàn không lộ ra cả. Trẻ con chính là một tờ giấy trắng sạch sẽ, người lớn dạy vẽ gì lên đó thì trẻ con sẽ làm theo. Quý phi cao quý kiêu kỳ, tính cách Ngọc Trân công chúa cũng kiêu ngạo. Hơn nữa, trẻ con chưa học được sự nhẫn nại của người lớn, đương nhiên sẽ bị người khác cố ý lợi dụng rồi. Còn như người có lòng kia, rốt cuộc là ai, hoàng hậu cũng chẳng quan tâm tới, dù sao chỉ cần không phải người Phượng Hoàng cung là được rồi. Người thấy này trong cung rất nhiều, làm người đứng đầu hậu cung, chẳng lẽ nàng ta còn phải giúp quý phi quản lý Trường Nhạc cung hay sao chứ? Đừng nói gì là phụ thân nàng ta là bị Tào Quốc Công và Tô Gia Khúc Châu đầu hố lừa gạt, giữa hai người vốn cũng không thật sự hòa thuận, sau lần này quả thật là như nước với lửa. May mà hoàng thượng cũng không phải người dễ bị lừa gạt, nếu không hoàng hậu cười nhạo một tiếng, chỉ sợ chính vị này của mình đã sớm ngồi không vững. Nghĩ đến quý phi, nhìn lại Hi Phi, trong lòng hoàng hậu lại thở dài một tiếng. Kể từ sau khi hoàng thượng hồi cung, Hi Phi lại xử chặt hoàng thượng trước sau như một, nước sôi không tiếng. Bên chỗ thái hậu không phải là không có tác động tới, nhưng thứ nhất, do Hi Phi ở họp nghi điện bình thường không ra khỏi cửa, người khác cũng tìm không được cơ hội hại nàng. Thứ hai, nửa năm qua tiền triều chấn động không ít, bởi vì chuyện Kiều gia mà thái hậu không dám quá mức quá đáng. Thứ ba, còn có Kiều Linh Di cần chu toàn nên không thể làm việc quá mức hoàn tuyệt. Người khác đều nghĩ Hi Phi mê hoặc, nhưng hoàng hậu lại có cái nhìn khác. Tính tình hoàng thượng có thể bị nữ nhân khác nắm giữ sao chứ? Hi Phi phòng thủ thế này cũng chỉ có thể nói tự hoàng thượng cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tính tình của Hi Phi trong hậu cung này không ai hiểu rõ hơn hoàng hậu. Người kia sợ nhất chính là phiền toái. Chỉ cần người khác không quan tâm tới nàng, nàng sẽ an an ổn ổn đứng trong vòng lẩn quẩn bên cạnh hoàng thượng. Bình chân như vậy, không tranh không đoạt, đây mới là nguyên nhân hoàng thượng thích nàng ấy. Ngay cả con trai Trần Năm cũng muốn trôi qua im ắng, người có thể đoạt cái gì của nàng chứ? Hoàng hậu ngắm lại cũng buồn cười, thật sự không gặp qua người nào như Hi Phi cả. Nương nương nói đúng, chẳng qua thần thiếp cảm thấy tròn tuổi của đại hoàng tử và yến hội trung thu quá cận kề, sợ lại phiền toái cho nương nương. Có gì phiền toái chứ, bản cung cũng không cần tự mình làm, chẳng qua là phân phó xuống sẽ có người nội đình phủ an bài thỏa đáng. Lẽ nào nuôi dưỡng mấy người nội đình phủ là ăn không ngồi rồi sao? Ngay cả chút chuyện này cũng không làm được thì mang con về nhà là được rồi. Được, đế hậu thật là một đôi phu thê, ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy. Cho nên tự cảm coi như lại hiểu ra thân phận nhà hoàng hậu và Tiêu Kỳ từ khi sinh ra đã không biết cái gì là phiền toái. Dù sao bọn họ chỉ cần ra lệnh, sau đó giám sát là được. Nhưng tự cảm thì khác, chuyện của nàng đều tự mình động tay động chân mà làm. Mặc dù mấy năm nay sinh hoạt trong cung đình cũng dần dần rèn luyện sự chai lì, nhưng kỳ thật nàng vẫn còn mang nặng tư tưởng tiểu thị dân, không muốn người khác phiền toái, cũng mong người khác đừng làm phiền. Hoàng hậu cảm thấy tính cách tự cảm khó hiểu, nhìn kỹ nàng cảm thấy người này ngốc quá, mơ hồ quá, nhìn không được nhắc nhở vài lời. Muội đấy, không thể nghĩ chuyện này là phiền toái. Muội thử nghĩ xem, đại hoàng tử là thân phận gì? Nó là con trai duy nhất của hoàng thượng, thân phận quý trọng như vậy, tiền đồ vô hạn. Cho nên muội làm mẫu phi không thể cản chân của con mình. Mặc dù có lẽ muội lo lắng danh tiếng quá nổi trội, có thể xảy ra tai họa ngầm, nhưng muội trước hết phải suy nghĩ cho đại hoàng tử. Làm con trai duy nhất của hoàng thượng, vinh quang của nó và thể diện của hoàng thượng mới là điều quan trọng nhất. Nghe lời hoàng hậu nói, Tự Cẩm cũng suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng hoàng hậu ông thầm tán thưởng, người này có thể nghe lời người khác khuyên, trong lòng cao hứng, lại nói thêm: 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Đại hoàng tử nuôi dưỡng bên cạnh muội, muội đừng nuôi dưỡng nó trở thành đứa trẻ có ánh mắt thiển cận. Vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng, hồ nô gọi bọc, những thứ này đều là thứ nó phải được. Là một hoàng tử tôn quý, muội phải nhớ kỹ. Trong lòng Tự Cảm giống như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt liền hiểu được mình sai chỗ nào. Nàng đã quen nghĩ ba người là một gia đình nhỏ, cho nên quên mất con trai của nàng rất có thể là người thừa kế hoàng vị sau này. Nghe đến đó, Tự Cảm đứng dậy cung kính hành đại lễ với hoàng hậu: đa tại nương nương dạy bảo, thần thiếp biết sai rồi. Chuyện này cũng không trách muội, muội cũng không cần lo lắng. Đợi đến khi đại hoàng tử có thể đi học, hoàng thượng nhất định sẽ mời danh sư dạy bảo. Đến lúc đó, tự sẽ có người dạy cho nó làm sao để trở thành một hoàng tử điện hạ chân chính. Dạ, kể cả tới lúc đó, thần thiếp cũng mong nương nương có thể chỉ điểm sai lầm. Hoàng hậu khựng lại một chút, không nghĩ tới Hi Phi đã đồng ý nàng ta nhúng tay vào chuyện giáo dục đại hoàng tử. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nàng ta nhìn Hi Phi một cái thật sâu, thoải mái cười: chuyện này hoàng thượng sẽ có chủ trương, bản cung và muội không cần nhúng tay, muội nhớ chứ? Lời của hoàng hậu là có ý gì chứ? Tự Cảm nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Vậy muội cũng về nghỉ ngơi đi, cũng sớm chuẩn bị việc chọn đồ đón tương lai trong tiệc đầy năm. Hoàng hậu vừa cười vừa nói: đừng tới lúc đó đại hoàng tử chọn họp son phấn là được rồi. Tự Cảm lại tạ ơn hoàng hậu rồi mới ra Phượng Hoàng cung. Trên đường về họp nghi điện, đầu óc bên trong còn nghĩ tới lời hoàng hậu nói. Hoàng hậu và nàng không thể nhúng tay vào chuyện giáo dưỡng dục thánh, chính xác hơn là hoàng hậu. Kỳ thật không nghĩ tới đối phó với hoàng đế sao? Như vậy định quốc công phủ phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu muốn cùng người nhà phân biệt ranh giới sao chứ? Sở Trường Lam tiến cung lâu đến như thế, còn chưa được nhận sủng, có con tạm thời là không cần nghĩ. Như vậy thì mình, người vẫn phụ thuộc vào hoàng hậu sinh con trai, có phải là trong mắt lệnh quốc công cũng coi đại hoàng tử như con trai của hoàng hậu? Nhưng vấn đề là mẹ đẻ của đại hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy. Hoàng hậu có khi nào sẽ thỏa hiệp với người trong nhà chuyện đại hoàng tử hay không? Tự Cảm không biết rõ, nàng không có bàn tay vàng để dự đoán tương lai, nhưng ít nhất trước mắt quan hệ với hoàng hậu và nàng tương đối hòa thuận. Huống chi hôm nay hoàng hậu nói những câu đó đều là thật lòng, Tự Cảm thật sự cảm tạ nàng. Nếu không ở đây, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được chuyện phải lên vị trí này, phải học nhiều thứ, phải nắm giữ những gì. Nhưng hôm nay hoàng hậu chỉ điểm nàng, khiến Tự Cảm tránh được tự mình đào một cái hố. Hoàng hậu kỳ thật vẫn là người tốt. Nếu như các nàng có thể bình yên sống chung thế này thì tốt biết mấy. Sau lễ mừng năm mới, lại tới mở khoa thi, thí sinh từ khắp nơi trên cả nước ùng ùng đổ về kinh thành, lấy lý do tiêu diệt hải tặc để bắt đầu, cuối cùng lấy cấu kết hải tặc làm lý do. Dưới bàn tay lạnh huyết của Lương Thừa Tế, lần này thế gia tổn hại thê thảm, nhiều vị trí ở lục bộ và chức quan quan trọng ở kinh đô đều xuất hiện gây trống. Điều này có ý nghĩa khoa cử năm sau những thí sinh mới có tiền đồ, khiến bao nhiêu người hâm mộ đang đón chờ. Lệnh Quốc Công bị người hãm hại đến máu chảy đầm đìa, mà có hoàng hậu trong cung quỳ xin trần tình với hoàng thượng, sự tình mới chuyển cơ. So sánh thì đám người Tào Quốc Công, Tô Gia Khúc Châu, hai nhà Lý Vương lại tổn hại nặng nề, quan viên dưới trướng bị liên lụy rất nhiều, người bị hỏi tội trục xuất chém đầu, lấy kinh đô làm trung tâm tỏa ra cả nước. Mấy đêm trước Trung Thu, Tần Tự Xuyên quan cảnh hồi kinh, hoàng thượng đích thân phái thống lĩnh Kiều Long vệ Tô Thịnh Dương ra nghênh đón, vinh hạnh đặc biệt như thế thật sự không có người thứ hai. Ra khỏi thành Mộ Dặm, Tần Tự Xuyên họp tụ với Tô Thịnh Dương. Gặp lại lần này, mặc dù hai bên cũng tỏ ra chướng mắt đối phương, nhưng lại âm thầm vụng trộm trao đổi tin tức tình báo hai bên. Lần này hành động tiêu diệt thuận lợi như thế là còn nhờ có Tần Tự Xuyên hỗ trợ rất nhiều, cung cấp hải đồ, nếu không đội quân của Tô Thịnh Dương sẽ phải chịu nhiều thương vong. Đây chính là toàn bộ chứng cứ sao? Tô Thịnh Dương hạ giọng hỏi, rồi nhét cuốn sổ vào trong tay áo. Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu. Cũng không phải là toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn, còn một phần nhỏ chưa lấy được, đang chờ thời cơ. Tô Thịnh Dương cũng không nhìn qua, chỉ nói: Người đề cử Lương Thừa Tế quả thật là một nhân tài, tâm ngoan thủ lạc, giờ trong kinh đô không biết bao nhiêu người muốn lột da của người đấy. Nhờ hắn ta ban tặng mà bây giờ không còn ai oán niệm ta nữa. Tần Tự Xuyên chau chau mày, chỉ nói: Mặc dù hắn ta lòng dài độc ác, nhưng hành động còn công bằng chính trực, cũng không phải là tùy tiện bắt người, tùy ý vu hãm. Trong tình thế bây giờ, hoàng thượng cần một cây đao như vậy. Tô Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, nghe người nói như một ông già. Nếu không phải ngươi là người hào hoa phong nhã, ta còn tưởng rằng ngươi sắp gần đất xa trời rồi đấy. Tần Tự Xuyên nghe vậy trên mặt khổ sở, thở dài rồi chuyển sang đề tài khác. Sinh nhật của đại hoàng tử sắp tới, ta muốn nhờ huynh cử một phần lễ vật giùm ta. Tô Thịnh Dương lập tức đen mặt. Không được, nếu bị hoàng thượng biết rõ, ngươi còn muốn sống hay không đây? Ngươi không muốn sống, nhưng muội muội ta cũng muốn sống thật tốt đấy. Không cần lấy danh nghĩa của ta, chỉ cần lấy danh nghĩa của ngươi là được rồi. Tần Tự Xuyên hài giọng nói. Ta chỉ ngóng trong nàng có thể sống thật tốt trong cung, không có bất cứ yêu cầu nào khác. Vậy cũng không được. Chuyện khác Tô Thịnh Dương đều có thể dàn xếp, duy chỉ có chuyện này quyết tâm không chịu hỗ trợ. Tự Xuyên, ngươi cũng nên lập gia đình đi thôi, hay là để ta hỏi thăm giùm ngươi. Tần Tự Xuyên đắc lắc đầu. Quốc gia bất an, làm sao mà có lòng nghĩ tới chuyện gia đình. Bây giờ ta không có ý định này, không nhọc phiền huynh. Rốt cuộc lấy vật xấu trong người cũng không lấy ra, hắn ta biết rõ Tô Thịnh Dương nói không chịu là tuyệt đối không chịu. Người Tô gia bọn họ đều cứng đầu. Sau khi chúng ta hồi kinh, vẫn phải giống như trước, không thể thân thiết lùi tới nữa. Còn cần ngươi nói sao? Tô Thịnh Dương mặt đen lại, nhà bọn họ có đại hoàng tử cũng thôi, Tần Tự Xuyên một mình rất có nguy hiểm, người để mắt tới nhà bọn họ không thể ra tay, nếu biết rõ Tần Tự Xuyên có quan hệ với họ thì chỉ sợ hắn ta không được sống dễ dàng. Tần Tự Xuyên hồi kinh, mặc dù không phải là người người ra đường hoan hô, nhưng cũng có khá nhiều dân chúng đón xem chào mừng, nhất là các cô nương chưa xuất giá chiếm đa số, cầm khăn che mặt xấu hổ, nhìn vị quan tài mạo song toàn còn chưa đón dâu lại lập công lớn hồi kinh Tần đại nhân đó. Vị Tần đại nhân này trong nhà không có mẫu thân, qua cửa không có mẹ chồng đè nặng, quả thật là vị hôn phu toàn mỹ nhất, tốt nhất. Ngay cả Tô Thịnh Dương oai hùng phi phàm bên cạnh hắn đều là thất sắc không ít, ai bảo hắn ta đã thành thần chứ. Chỉ nhìn tướng mạo Tô đại nhân, không ít người nghĩ tới, khó trách Hi Phi nương nương trong cung được sủng ái như vậy, ca ca đã phong thái hơn người, dung mạo của nương nương đương nhiên là không thể kém. Nét mặt Tần Tự Xuyên không thay đổi, trong vòng vây của mọi người rời khỏi, cũng không về nhà mà trực tiếp theo Tô Thịnh Dương tiến cung kiến giá.

mà trong lòng nàng ta đã sợ tới tim đập thình thịch, chứ chưa cần tiến tới nói chuyện. Đúng vậy đấy, phải để hoàng thượng thấy được trong cung này còn rất nhiều người khác mới tốt. Kiều Linh Di mím mím môi cười, ngước mắt nhìn Bành Minh Vi rồi nói tiếp. Tết trung thu, người có tiết mục gì hay không? Bành Minh Vi lắc lắc đầu. Ta không dám biêu xấu. Nàng ta làm sao vượt qua được các thế gia quý nữ được dạy dỗ từ nhỏ, vẫn là không cần mắc mặt thì hơn. Vậy ngươi có chuẩn bị gì sao? Hơn nữa, đại suất danh tiếng thế này khó tránh khỏi không bị Hi Phi ghen ghét. Nàng ta không có căn cơ sâu như người khác, cho nên cũng không dám làm như vậy. Còn nữa, nàng ta vẫn cảm thấy cho dù có làm cũng chưa chắc hữu dụng. Từ khi các nàng tham gia tuyển tú tới bây giờ, cũng không thấy hoàng thượng đi đâu ngoài chỗ Hi Phi cả. Đây là một cảm giác bất lực không thể nói ra. Nếu sớm biết như vậy thì không được chọn trong đợt tuyển tú cuối cùng tốt biết mấy, có lẽ cuộc sống tốt hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng nhớ tới trong nhà kỳ vọng lại nuốt ý nghĩ vào bên trong. Chính là bởi vì trong cung sinh ra một Hi Phi nên mới khiến cho bọn họ như thiêu thân gặp đèn, vầy tụ mà đến vậy. Kiều Đình Di nghe Bành Minh Vi hỏi, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu rồi nói, ta cũng vậy, không định làm cái gì. Giống những nữ nhân kia tranh thủ tình cảm ngay trước mặt Hi Phi, kiêu ngạo của nàng ta không làm được. Nàng ta sẽ không để người khác đùa giỡn coi mình như con khỉ, nàng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Bạch Minh Vi ngồi thêm một lát rồi cáo từ, nàng ta vừa đi thì Sở Trường Lam liền tới. Xoay người, xa xa nhìn thấy Sở Trường Lam bước vào sân viện Kiều Linh Di, lại nhìn sang chỗ khác, chỗ đó là Di Cùng Hiên mới được sửa chữa, còn chưa có người về ở. Di Cùng Hiên vốn cách Tố Vân Điện một khoảng xa, nhưng bây giờ mở rộng cung, hóa ra rộng cũng chỉ gấp đôi, lại trở nên rất gần với Tố Vân Điện. Từ nơi này nhìn lại, trong bức tường thành cung cao cao, ngói lưu ly ngũ sắc, rực rỡ lấp lánh hào quang dưới ánh mặt trời, cung điện nghi hoa lại do hoàng thượng tự mình đông đốc xây dựng, chỉ còn chờ chủ nhân của nó trở về. Mà bây giờ, bên trong còn chưa có chút động tĩnh nào biểu lộ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ Hi Phi và đại hoàng tử vẫn ở tại hộp nghi điện như trước. Chỉ cần mẹ con các nàng còn ở chỗ đó, hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không nhìn người khác. Nhớ tới hôm đó ở Ngự Hoa Viên, các phi tần mới tiến cùng bọn họ khó được tụ tập chung một chỗ. Mỗi lần nhắc tới Hi Phi, vẻ mặt mọi người đều phức tạp, còn ai có thể không hiểu được nữa chứ. Chỉ là cuối cùng vẫn không cam lòng. Hi Phi cũng từ trong vũng bùn mà ngôi đen, người khác chưa chắc không làm được. Vương Tịnh Uẩn cũng tốt, Lý Uẩn Tú cũng được. Hai người kia chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh hoàng thượng, khiến hoàng thượng nhìn các nàng, tương lai tiền đồ ai có thể nói không bằng Hi Phi chứ. Lần trước còn có người nói, mặc dù Hi Phi được sủng ái, nhưng độc chiếm hoàng đế cũng đã mấy năm nay, hoàng thượng cũng tới lúc chán ghét rồi. Mang tràn đầy tâm sự, Bạch Minh Vi đi về viện của chính mình. Viện của nàng ta ở trong hậu cung này là loại tầm thường nhất, chỉ là thiên điện, trong ngoài có ba gian phòng ốc rất nhỏ, còn không thoải mái bằng khuê phòng của nàng ta lúc ở nhà. Có lẽ nàng ta nếu như không có cơ hội gì sẽ phải ở căn phòng này như vậy cả đời. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng rồi. Bành muội muội. Bành Minh Vi nghe có người gọi mình, lập tức dừng chân, nghiêng đầu sang một bên, liền thấy Vương Tịnh Uẩn đang đội nắng đi tới, vội vã quỳ gối cúi chào. Vương tỷ tỷ, không cần đa lễ như vậy, chỗ này có người khác đâu, không ngờ lại vừa vặn gặp được muội muội, chúng ta lại được làm bạn trò chuyện rồi. Giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy, gõ vào lòng người, nhu hòa ấm áp, làm người ta cực kỳ thoải mái. Bành Minh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mùi cầu cũng còn không được đấy. Mùi đi từ đâu đến đây vậy? Hai người vừa nói vừa đi tới trước. Vương Tịnh Uẩn nhìn về phía Bành Minh Vi vừa mới tới, hình như là bên Tố Vân Điện, trong lòng không khỏi nhắc một tiếng. Ngày hôm nay là ngày tốt để đi dạo, trời trong gió mát, tinh thần cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Kiều tỷ tỷ bảo mùi sai nói chuyện với tỷ ấy, mùi mới từ bên đó trở về. Bành Minh Vi khẽ nói. Đúng vậy, thời tiết hôm nay thật sự rất thoải mái. Quả nhiên là từ chỗ Kiều Linh Di trở về, trên mặt Vương Tịnh Uẩn không biểu lộ chút gì, nhìn Bành Minh Vi rồi nói tiếp. chỗ ta mới làm trà hoa quế, vừa vặn gặp muội giúp ta nếm thử hương vị. Trước đó mấy ngày nghe người ta nói hoàng hậu nương nương thích trà này, sau này chúng ta tặng cho nương nương một ít. Bành Minh Vi sững sờ, lập tức vô ý thức nhìn Vương Tinh Uẩn. Đây là cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng hậu sao? Tại sao nàng ta phải lôi kéo mình theo chứ? Trong lòng nghĩ không ra, ngoài miệng lại nói: muội vốn là người thô kệch, sợ là cũng không giúp được gì. Ngược lại nghe Lý Tài Tử rất tinh thông mấy cái này, Vương tỷ tỷ có thể tham khảo vài lời của Lý Tài Tử. Đây là vòng vèo tìm cớ từ chối chính mình. Vương Tinh Uẩn tự như không nghe thấy, cười lắc lắc đầu. Chỉ có mấy thứ vặt vảnh, cần gì phiền tới nàng ta. Hiếm khi có ngày trời đẹp như vậy, nếu đã gặp nhau thì tới chỗ ta uống một chén trà đi. Bành Minh Vi không tiện cự tuyệt, liền theo Vương Quý Nhân về điện của nàng ta. Bởi vì nàng có vị phần cao nhất sau Kiều Tiểu Nghi, do đó cũng có một điện nhỏ của riêng mình. Viện không lớn lắm, có bốn phòng chính nằm hai hướng nam bắc, trong sân đang mùa hoa nở, hương thơm dịu dịu cái điện. Nhìn kết cấu điện, Bành Minh Vi cảm thấy hơi quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Năm ngoái, nàng ta cần có lúc vô tình đi qua Di Cùng Hiên, phát hiện Di Cùng Hiên cũng kết cấu như thế này. Nghĩ tới đó, Bành Minh Vi rất hối hận đi theo Vương Tịnh Uẩn tới nơi này, chỉ đành giữ vững tinh thần, cẩn thận ứng phó. Không biết rõ, nàng ta vô tình gặp gỡ mình hay là sớm đã chờ nơi đó, chính mình đã quá sơ suất. Trong lòng Bành Minh Vi lại hơi ảo não. Nhưng dù sao, Vương Quý Nhân cũng chỉ có thể hỏi thăm về Kiều Đinh Di. Trong Tết Trung Thu này, không ai hy vọng đối phương danh tiếng nổi bật áp chế lên đầu mình. Dù nàng không ý định làm gì, nhưng vẫn bị cuốn vào, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Lý Uyển Tú nghe nói, Vương Quý Nhân mời Bành Nương Tử đi uống trà, cũng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt cũng khiến cung nhân đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thêm nữa. Tiểu chủ tử bọn họ rất xinh đẹp, kỳ thật chẳng hề thua kém với Hi Phi nương nương, nhưng vì sao hoàng thượng lại không nhìn tới chứ? Nếu tiểu chủ tử được sủng ái, mấy cung nhân bọn họ cũng có thể đi theo một bước lên trời. Nghĩ lại Vân Thường và Trần Đức An của Di Cùng Hiên, lúc trước bị phân tới chỗ Hi Phi nương nương, không biết bao nhiêu người xíu cợt bọn họ, nhưng bây giờ thì sao chứ? Đậu Phương Nghi nhìn Tề Vinh Hoa một cái, hạ giọng nói: có muốn thông báo một tiếng với Hi Phi nương nương hay không? Trong lòng nàng ta cũng hơi bận tâm, luôn cảm thấy có cảm giác xấu gì đó. Là người tiến cung nhiều năm như vậy, Đậu Phương Nghi sớm đã chết hết suy nghĩ, tranh thủ tình cảm. Lúc không có Hi Phi, hoàng thượng cũng không thích nàng. Bây giờ có Hi Phi, ngay cả quý phi còn phải nhường một bước, nàng ta có thể oán hận cái gì chứ? Huống chi đi theo Tề Vinh Hoa và Hi Phi, cuộc sống của nàng ta thật sự đã khá hơn rất nhiều. Các cung nhân đối với các nàng cũng rất hòa nhã. Tề Vinh Hoa lắc lắc đầu rồi nói: đâu cần chúng ta nói cái gì, trong lòng nương nương nhất định là đều biết. Mấy người này chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trừ phi mấy người đó có bản lĩnh khiến cho người khác ngưỡng mộ, nếu không trong mắt hoàng thượng sẽ không thấy người khác. Mặc dù nàng ta không biết rõ Hi Phi làm thế nào để lấy được niềm vui của hoàng thượng, nhưng nàng biết rõ trong hậu cung này cũng chỉ có một mình Hi Phi là được. Muội vẫn hơi lo lắng. Lá gan của muội quá nhỏ rồi. Bây giờ muội chẳng cầu điều gì, chỉ mong trong cung bình an, đừng gây thêm phiền toái cho người nhà là được rồi. Nàng ta không thể cho người nhà vẻ vang, cũng chỉ ngóng trông người nhà an ổn, nàng ta cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Tề Vinh Hoa vỗ vỗ tay Đậu Phương Nghi rồi nói: bây giờ không phải rất tốt sao? Cứ thế này là được rồi, đừng lo lắng như vậy, cũng không có chuyện gì. Đậu Phương Nghi gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười với Tề Vinh Hoa, sau đó mới nói: Muội biết rồi. Tề Vinh Hoa nhíu nhíu mày, hình như Đậu Phương Nghi có lời gì muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta lại không muốn nói. Suy nghĩ một chút, Tề Vinh Hoa vẫn không truy vấn. Nàng ta vốn quá mức nhút nhát, sợ mình mà truy vấn lại khiến nàng ta càng sợ, đành chờ qua ngày sau rồi mới hỏi. Đậu Phương Nghi cũng không ngồi lâu, liền đứng dậy cáo từ trước. Lúc nàng ta đi, trời sáng choang, ráng mây rơi đầy ở một góc trời, dường như cả hoàng cung đều bị nhiễm hào quang màu đỏ. Nhìn cảnh trời đó, trong lòng Tề Vinh Hoa bất giác giật mình, đột nhiên cũng dâng lên một dự cảm lo lắng khó tả. Bóng đêm từ từ lan tràn, Từ Cảm đang chơi chọn đồ với con trai. Nàng nghĩ tới hoàng hậu nương nương nói đúng, cũng không thể thật sự để tiểu tử chọn trúng hộp bột phấn, cũng không thể để người khác cười tới rụng răng. Do đó trên giường xếp đặt các loại đồ vật, hộp bột, phấn son, đủ các loại, đủ tính chất. Chỉ cần tiểu tử giơ tay lấy thì Từ Cảm liền lấy lại thứ đó, sau đó nghiêm trang nói cho bé biết không được phép lấy. Tiểu tử tính tình rất tốt, bị mẫu phi lấy đi cái hộp rất nhiều nhưng cũng không khóc, chỉ đặt mông ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn mẫu phi. Một hồi lâu tự hồ suy nghĩ cẩn thận gì đó, tiểu tử cầm nốt hộp son phấn còn lại trên giường, sau đó nhét vào trong lòng của mẫu phi. Lúc Tiêu Kỳ đi vào thì nhìn thấy khung cảnh như vậy, thấy con trai vỗ tay cười khoái chí, còn Ngôn Hy Thanh thì bất đắc dĩ ngắm con trai. Nhìn thấy hắn vào, nàng không thể chờ đợi được, nói: Con trai của hoàng thượng quá xấu, thiếu không cho con chọn cái hộp, sợ đến ngày chọn đồ vật đón tương lai sẽ mất mặt, nên mới dạy nó không được phép lấy những thứ này. Người nhìn xem, tiểu tử lấy nhét hết vào trong tay thiếp thế này, thiếp làm sao mà dạy bảo con đi chứ. Tiêu Kỳ nghe chuyện đã xảy ra, bất đắc dĩ cười với Tự Cảm. Đúng rồi, để cho nàng còn gì, có lẽ tiểu tử nghĩ nàng muốn lấy những thứ này nên đều tặng hết cho nàng đấy. Còn ta sao lại cứ làm người ta thích như thế, giống y như phụ hoàng của nó, biết rõ đưa đồ tốt liền lấy niềm vui cho nàng. Chuyện như vậy mà cũng hóa thành kỹ năng tán gái được sao chứ. Từ Cảm ôm một đống hồ son phấn, chỉ có thể dở khóc dở cười, nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của con trai lại cảm giác mình hạnh phúc tràn đầy nữa chứ. Tiêu Kỳ bế con trai nâng lên mấy cái, hai cha con lại bắt đầu chơi trò tung hứng lên cao, cả trăm lần cũng không biết chán. Từ Cảm lại dọn hết những cái hộp đó, nàng phải từ từ dùng, đều là con trai đưa cho nàng. Lúc Khương Cô Cô vội vã vào thì nghe được một phòng tiếng cười, hơi dừng chân một chút nhưng vẫn đi tới, quỳ gối hành lễ, khẽ nói: Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, đồng cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương tới, mau mời vào. Từ Cảm vội vàng nói, đồng cô cô đến lúc này nhất định là có chuyện gấp, nếu không dựa vào tính cách của hoàng hậu tuyệt đối sẽ không phái người tới. Đứng dậy đón lấy con trong tay Tiêu Kỳ, Từ Cảm không muốn bị người khác nhìn thấy Tiêu Kỳ bế con trai. Dù sao người thời đại này ôm cháu không ôm con, mình vẫn phải cẩn thận một chút, miễn cho lại bị mang tội, dạy con không nghiêm. Đồng cô cô rất nhanh chóng đi vào, sau khi quỳ gối hành lễ thì một câu nói thừa cũng không có, nói thẳng: Hoàng thượng, nương nương, Đậu Phương Nghi đã chết rồi. Từ Cảm sững sờ, vòng tay bế con trai bất giác siết chặt. Tiểu tử không được tự nhiên, vặn vẹo uốn éo người. Từ Cảm vội vàng thả lỏng tay, ánh mắt nhìn sang phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ còn đang cố gắng nghĩ xem Đậu Phương Nghi là người nào. Từ Cảm liền nhắc hắn, chính là người lúc trước cùng bị thương với nàng. Tiêu Kỳ liền nhớ ra, hỏi đồng cô cô: Chết như thế nào? Là chết đuối dưới giếng. Hoàng hậu nương nương đã cho người phong kín hiện trường, cố ý sai nô tỳ tới mời hoàng thượng chủ trì đại cục. Từ Cảm chỉ cảm thấy trước mắt nhón một cái, dưới chân cũng lảo đảo suýt nữa đứng không vững. Tiêu Kỳ vội vã đỡ lấy nàng, sờ tay đón con trai đưa cho Khương Cô Cô bé, rồi mới lên tiếng: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói tỉ mỉ xem. Đậu Phương Nghi chết khiến cho hậu cung vốn bình tĩnh chợt trở nên quỷ dị, như thể một tín hiệu, một dự cảm báo trước sẽ phá vỡ sự yên bình. Tựa như chuyện vừa xảy ra thì hoàng thượng sẽ phải rời khỏi Hợp Nghi Điện vậy. Khi Tự Cảm và Tiêu Kỳ cùng nhau đến Thúy Ngân Cát, thi thể của Đậu Phương Nghi đã được vớt lên. Bởi vì thời gian phát hiện tương đối sớm cho nên cũng không xuất hiện dấu hiệu bị trương. Nhưng nhìn thi thể trắng bệch vẫn khiến những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy không chút dễ chịu nào. Dường như những người có thể đến đều đến hết. Tự Cảm nhìn Đậu Phương Nghi đã không còn hơi thở, kỳ thật đối với nàng vẫn chỉ là một nữ nhân luôn nhút nhát, e lệ, tươi cười với người khác. Nàng ta nhút nhát là một cô nương hiền lành, dễ chịu, biết rõ mình không phải xuất sắc nhất nên cam nguyện yên lặng ở trong một góc. Đối với nàng ta, Tự Cảm không cảm giác đặc biệt gì, nhưng cũng không ghét. Một người như vậy bây giờ nằm ở chỗ này bất động, không còn hô hấp. Khởi bẩm hoàng thượng, từ kết quả kiểm tra thi thể đến xem, thời gian Đậu Phương Nghi rơi xuống nước đến khi được vớt lên không quá một canh giờ. Trên người không có vết thương nào do vũ khí sắc bén gây ra, cũng không có bất kỳ vết thương nào. Ban đầu suy đoán hắn là không kịp đề phòng mà bị người khác đẩy xuống giếng. Viên quan khám nghiệm tử thi của nội đình phủ tiến lên trả lời. Tự cảm nhìn hắn một cái, người này vừa nói khẳng định là mưu sát. Ý của người là Đậu Phương Nghi là bị người khác mưu sát mà không phải là tự sát sao? Vẻ mặt Tiêu Kỳ rất bình thản, giọng nói lạnh lùng làm người ta không thể hiểu được vị đế vương trẻ tuổi này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Viên quan khám nghiệm tử thi cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạ. Nói tới đây hơi dừng một lúc lại nói tiếp. Trên thi thể phát hiện y phục bị xé rách vài chỗ, hắn là khi bị đẩy có chống cự khiến cho bị xé rách. Nếu như là hành vi tự sát, dựa theo chiều rộng của miệng giếng thì khả năng này rất nhỏ. Chỉ có trong tình huống không kịp đề phòng, bị người đánh lén, đứng không vững mới có thể xuất hiện tình huống này. Hoàng hậu. Tiêu Kỳ cũng không quay đầu lại, ánh mắt từ người Đậu Phương Nghi dời đi, từ từ mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương thầm than suối quẩy, nhưng vẫn rất nhanh bước tới trước, nói với hoàng thượng. Thần thiếp sẽ điều tra rõ chuyện này. Bình thường Đậu Phương Nghi thường hay giúp đỡ mọi người, ở trong cung cũng không có nói tranh chấp với ai cả. Hơn nữa, xưa nay nàng ấy và Tề Vinh Hoa tình cảm thân thiết, có lẽ sẽ hỏi nàng ta xem có thể phát hiện được gì hay không. Lúc này, quý phi nhìn hoàng hậu một cái, nói xen vào. Hoàng hậu nương nương, bây giờ không phải là bắt hết những người trong Ngưng Thiếu Các, cẩn thận thẩm vấn trước sao? Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt quý phi, tỏ vẻ không muốn nói chút nào. Mặc dù lời này của quý phi có đạo lý, phải thẩm vấn người trong Ngưng Thúy Cát, nhưng không có chứng cứ xác thực mà bắt hết mọi người lại, có phải là quá vọng động rồi hay không? Cho dù trong cung có xảy ra chuyện như vậy thì cũng không thể tùy tiện hoài nghi khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Nếu như vậy, gặp chút việc đã mất kiên nhẫn như thế này thật sự lại làm trò cười cho người trong thiên hạ. Thì ra trong mắt hoàng hậu nương nương, một mạng người chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Giọng nói quý phi kéo dài, mang ẩn ý nào đó không nói nên lời, làm người ta mơ màng suy nghĩ không thôi. Tự cảm nghe quý phi nói vào lúc này mà còn nghĩ tới chăm ngồi, nhịn không được lửa giận trong lòng trào lên, nhìn quý phi một cái, bỗng nhiên cười nhạo nói. Thì ra quý phi nương nương lại quan trọng một sinh mạng như vậy, vậy thì hẳn là ở trong trường nhà cung chưa từng có ai bị thiệt mạng rồi. Vẻ tươi cười của quý phi đông cứng, nàng ta quả thật không thể tin được vào tay mình. Không cần nói quý phi, tất cả mọi người có mặt ở nơi đó không ai ngờ tới vị hi phi chưa từng nói nhiều một lời lúc này lại lên tiếng. Ngay cả hoàng hậu cũng phải liếc mắt sang nhìn hi phi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, liền thấy trong mắt hoàng thượng cũng lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy rõ hoàng thượng cũng bất ngờ với việc hi phi lên tiếng. Tự cảm chỉ là không chịu được quý phi vào lúc này lại còn lợi dụng một người đã chết mà mưu tính gì đó. Người như Đậu Phương Nghi, một người như thể không hề tồn tại trong cung, rốt cuộc vì sao để bị người ta giết chết chứ? Tự cảm luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ tới bản thân. Nói cụ thể thì Đậu Phương Nghi cũng từng có qua lại với nàng, chính là theo Tề Vinh Hoa đi qua Di Cung Hiên mấy lần. Nếu quả thật là bởi vì chính mình, nàng không biết rõ mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cho nên lời nói của quý phi mới có thể làm cho nàng cực kỳ giận dữ như vậy. Hai tay Tự Cảm siết chặt một chỗ, cung trang rộng rãi che giấu sự căng thẳng của nàng. Đậu Phương Nghi lẳng lặng nằm trên mặt đất, cung tần chưa từng đối mặt với cái chết nằm đó, gương mặt tái nhợt như băng, lộ ra màu xanh bệt bạc. Giữa không khí an tĩnh quỷ dị này, Tề Vinh Hoa nghiêng ngã chao đảo chạy vào, như thể không thấy trong phòng có rất nhiều người, bỗng chốc té ngã xuống đất. Chỉ mới cách đây không lâu, Đậu Phương Nghi còn nói chuyện với nàng, nhưng bây giờ nàng ta đã nhìn thấy một thi thể lạnh như băng. Tiếng khóc nghẹn ngào của Tề Vinh Hoa gõ vào lòng Tự Cảm. Ở chỗ này chỉ có nàng mới biết được, trong hậu cung Đậu Phương Nghi là tần phi quan hệ tốt với nàng ta. Giờ Đậu Phương Nghi chết, Tề Vinh Hoa khó tránh khỏi sẽ có cảm giác một con người đau, cả tàu bỏ cỏ. Tề Vinh Hoa đau thương khiến cảm xúc của mọi người đều sa sút. Tự Cảm bước lên một bước, ngồi xổm người xuống, nói với nàng ta. Bây giờ chúng ta cần làm không phải thương tâm, mà là phải tìm ra hung thủ. Tề Vinh Hoa nghe vậy nhìn Tự Cảm một cái, gật gật đầu, sau đó mới nói. Đậu Phương Nghi tính tình hiền hòa, thật sự không thể tưởng tượng được là kẻ nào đã hạ độc thủ với nàng ấy. Nàng chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào, một canh giờ trước còn ở chỗ tần thiếp nói chuyện. Ai biết? Ai ngờ chỉ trong nháy mắt là thiên nhân vĩnh biệt. Nếu biết rõ ràng nàng sẽ gặp bất trắc, thì lúc nàng đi ta đã giữ nàng ấy lại thêm một chút rồi. Ý của muội là trước đó Đậu Phương Nghi ở cùng muội sao? Hoàng hậu hỏi Tề Vinh Hoa. Tề Vinh Hoa gật gật đầu. Sắp đến sinh nhật của đại hoàng tử, Đậu Phương Nghi tới tìm thần thiếp để hỏi xem tặng lễ vật gì thì mới tốt. Bởi vì lúc trước thần thiếp và Đậu Phương Nghi từng đi chi cùng hiên thăm đại hoàng tử mấy lần. Đậu Phương Nghi rất thích đại hoàng tử. Từ Cẩm nghe lời nói này, mắt cũng đỏ, nghiêng đầu nhìn hoàng hậu, rồi nói: Đại hoàng tử cũng rất thích Đậu Phương Nghi, mỗi lần thấy nàng ấy cũng sẽ cười đặc biệt vui vẻ. Chỉ là kể từ sau khi về đến Hợp Nghi Điện liền không có tiện qua thăm, lại cũng chưa gặp mặt lại. Đậu Phương Nghi nghĩ tới chuẩn bị lễ vật tận sinh nhật đại hoàng tử, trong lòng Từ Cẩm càng cảm thấy khó chịu. Như vậy, khi Đậu Phương Nghi ở chỗ muội, có từng biểu lộ cái gì khác thường hay không? Hoàng hậu nhìn hoàng thượng một cái, rồi mới hỏi thăm Tề Vinh Hoa tiếp. Tề Vinh Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đậu Phương Nghi không nói chuyện gì, vẫn như bình thường thôi. Nói đến đây, nàng ta hơi khựng lại một chút, nhìn hoàng hậu rồi nói. Nhưng ngày hôm nay trước khi rời khỏi, Đậu Phương Nghi quả thật định nói gì đó, sau đó do dự một chút, vẫn là không nói. Lúc đó thần thiếp cũng không hỏi tới, bây giờ nghĩ lại, lẽ ra lúc đó mình nên đuổi theo hỏi một chút thì tốt biết mấy. Hoàng hậu và Tề Vinh Hoa một hỏi một đáp, Từ Cẩm đứng dậy trở lại bên cạnh của Tiêu Kỳ. Nghe Tề Vinh Hoa nói, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nghi ngờ. Dựa theo lời nói của Tề Vinh Hoa, Đậu Phương Nghi có chuyện khó nói, có phải là phát hiện cái gì hay không? Vì sao không dám nói? Có lẽ chính là không có chứng cứ. Bất kể là thế nào, Từ Cẩm đều cảm thấy chuyện này thật sự quá mức kỳ quái. Tâm trạng Từ Cẩm rất sa sút, Tiêu Kỳ nhìn một cái liền biết. Trong cung này, người nàng thích giao thiệp không nhiều. Tề Vinh Hoa là một, Đậu Phương Nghi cũng coi như là một người. Bây giờ, Đậu Phương Nghi chết, trong lòng nàng hẳn là cũng rất khổ sở. Kỳ thật, Tiêu Kỳ sớm đã quen với những cái chết trong hậu cung. Từ nhỏ tới lớn, không biết bao nhiêu người đã chết bằng đủ loại kiểu khác nhau. Thậm chí còn có người hắn tận mắt nhìn thấy. Do đó, cái chết của Đậu Phương Nghi, ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi phẫn nộ, thì kỳ thật cũng không đo xót bao nhiêu cả. Nữ nhân trong hậu cung này, từ khi gia tộc bắt đầu đưa các nàng vào thì đã mang theo mục đích mà tới. Nếu đã tiến cung thì phải có sự chuẩn bị, có thể tính mạng người sẽ ra đi trong nháy mắt. Tiêu Kỳ nghĩ, từ nhỏ hắn đã chính là người lạnh nhạt bạc tình như vậy, nhìn thấy nữ nhân của mình chết mà lòng hắn hờ hững, ngay cả nhịp đập trái tim cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nếu so sánh bên cạnh, nỗi bi thương của Từ Cẩm càng làm nổi bật sự lạnh khốc vô tình của hắn. Trái tim hắn cho tới bây giờ đều không có nhiều ấm áp, tất cả ấm áp đều là vì Từ Cẩm mà tồn tại. Cho nên bây giờ nhìn Từ Cẩm khổ sở, hắn còn mất vui hơn cả khi nghe tin Đậu Phương Nghi chết. Nhìn xem, hắn chính là một người đàn ông như vậy. Tiêu Kỳ giao trực tiếp chuyện này cho hoàng hậu trai rõ, sau đó mang Từ Cẩm rời khỏi. Trở về Hợp Nghi Điện, Từ Cẩm vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác khổ sở bi thương đó. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng, chỉ trùng trùng thở dài, khó khăn nói: Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ thiếu ở trong hậu cung, nàng cũng phải học quen đi, coi như là bình thường. Từ Cẩm nghe được lời nói như vậy, trong lòng cảm thấy phản cảm, lại hỏi Tiêu Kỳ: Nhưng dù sao cũng là một mạng người, hoàng thượng không cảm thấy gì sao? Nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Từ Cẩm, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó mới nói: Nếu như mỗi một người chết ta đều phải thương tâm, như vậy ta sớm đã khóc mù mắt rồi. Nhưng chuyện này là chuyện khác. Có cái gì mà khác, đối với ta đều như nhau thôi. Hoàng cung này vây khốn không chỉ có những nữ nhân này, còn có cả hắn. Tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả vui buồn ly hợp, người đều phải tự mình thích ứng. Hắn là một nam nhân, không thể giống nữ nhân đa sầu đa cảm như vậy. Cho nên hắn mới có thể dùng hết sức để ngăn cách Từ Cẩm với hậu cung này, chính là không muốn nàng cũng trở thành một trong số bọn họ. nhưng rất rõ ràng tự cảm nghĩ hắn là một nam nhân tàn nhẫn. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, Tư Cẩm lần đầu tiên nảy sinh cảm giác xa lạ với Tiêu Kỳ. Nàng không biết rõ ai đúng ai sai, chỉ đột nhiên có ảo giác. Có phải hay không nếu như lúc trước nàng không xuyên tới nơi này, thì đối với Tiêu Kỳ mà nói, nguyên chủ chết cũng chẳng qua là thái độ như bây giờ, một người không nhiều liên quan. Không thể không nói, Tư Cẩm đã đoán đúng. Kiếp trước, sau khi Tiêu Kỳ biết rõ chuyện này, chỉ lạnh nhạt bày tỏ mình đã biết. Một nữ nhân hắn chưa quen thuộc, ngay cả ấn tượng mơ hồ cũng không có, thì quan hệ gì với hắn chứ? Nam nhân và nữ nhân khác nhau, nữ nhân thiên về cảm tính, mà nam nhân thiên về lý trí. Tự cảm chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ. Tiêu Kỳ thấy nàng như vậy cũng không thể hiểu nổi, chẳng qua là một người nàng có hơi chút quan hệ với nàng chết mà thôi, vậy mà vì một người như vậy phát sinh tranh chấp với hắn, không sợ tổn thương tình cảm hai bên sao chứ? Hi Ngôn Thành. Tự cảm nhìn hắn, biết rõ bây giờ tâm trạng mình rất tệ, liền nói: Thiếu không muốn cùng hoàng thượng tranh cãi chuyện này nữa. Quan điểm của hai người cách xa nhau có nghìn năm, thiếp muốn yên lặng một chút có được hay không? Cho nên đây là đuổi hắn đi sao chứ? Tiêu Kỳ hơi nhếch môi, lần đầu tiên bởi vì người ngoài nàng muốn đuổi hắn. Được. Tiêu Kỳ để lại một chữ này, sau đó xoay người rời đi mất. Đậu Phương Nghi chết, chỉ cần hoàng hậu tra ra hung phạm, trả cho nàng ta công đạo, sau đó mình đương nhiên sẽ đền bù cho người nhà của nàng ta. Kể từ khi hắn đăng vị tới bây giờ, trong hậu cung này tỷ lệ phi tần chết đã giảm xuống mức thấp nhất. Tiêu Kỳ vẫn cho rằng mình cũng đã rất nhân từ, chưa bao giờ đơn giản giận chó đánh mèo, xử tử bất cứ người nào. Nhưng rất rõ ràng trong ánh mắt của Tự Cẩm, mình vẫn là người lạnh khóc vô tình. Trở lại Sùng Minh Điện, dưới cơn nóng giận, Tiêu Kỳ vung tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Đứng ngoài cửa, Quảng Trường An bị dọa tới nỗi mặt trắng bệch, rất ít khi gặp hoàng thượng tức giận tới cỡ này. Trong lòng phát run, cũng không dám đi vào thu thập, chỉ ngóng trông giờ phút này hoàng thượng đừng có nhớ tới hắn. Đại khái là Hi Phi nương nương lòng hoàng thượng mất hứng rồi. Sau khi Tiêu Kỳ rời khỏi, Tự Cảm ngồi ở đó rất lâu cũng không hồi phục tinh thần. Nàng có thể ngăn được mình nhưng không thể ép nó xuống. Kể từ lần trước biết chuyện Tần Tự Xuyên mất tích, ý thức của nguyên chủ nhảy ra quấy rối, tính cách của nàng hình như càng ngày càng khó khống chế. Tự Cảm biết rõ Tiêu Kỳ nói đạo lý, đây là thói quen của người sống ở trong cung đình, nhưng nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận được. Lần đầu tiên bị thương ở trường nhà cung, lúc đó Đậu Phương Nghi giấu giếm vài manh mối, nhưng sau này hiểu ra, Tự Cảm cũng biết nàng ta là người nhút nhát cho nên không hề trách. Về sau tiếp xúc nhiều, qua lại nhiều, kỳ thật vẫn có vài phần tình cảm. Một người quen biết nàng đã chết đi, Tự Cảm không cảm thấy đồng cảm được với Tiêu Kỳ. Kỳ thật nàng sợ hãi sự tàn khốc lạnh lẽo của hậu cung này. Hôm nay là Đậu Phương Nghi, có phải hay không một ngày kia sẽ tới viên nàng. Huống chi lúc nàng tỉnh dậy, nguyên chủ đã chết qua một lần. Có lẽ chỉ cần nghĩ đến thì cái chết ở không xa đâu đó đang thèm thuồng chăm chú nhìn ngươi. Có lẽ sau khi ngươi chết, Tiêu Kỳ cũng có thái độ như vậy. Cả người Tự Cảm đều phát lạnh. Đậu Phương Nghi chết trước Tết Trung Thu mấy ngày, không thể nghi ngờ đã làm cho Tết Trung Thu và sinh nhật đại hoàng tử đều nhấm màu u ám. Tất cả mọi người trong Ngân Thúy Cát đều bị hoàng hậu nương nương tra hỏi một lần. Ngay cả Tề Vinh Hoa cũng phải thuật lại chuyện hôm đó ít nhất 3 lần. Ngay trong lúc tình hình không có gì tiến triển, đột nhiên có một cung nhân không chịu nổi áp lực, khai báo hết. Mà lời khai của cung nhân đó đủ khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Nàng ta nói, từng thấy cung nhân bên cạnh Hi Phi tới đây, âm thầm lặng lẽ gặp qua Đậu Phương Nghi. Theo sự miêu tả cụ thể của cung nhân đó, người kia xác thật là cung nữ bên cạnh của Hi Phi. Tự Cảm bị người dẫn đi Phượng Hoàng Cung, khi nghe được tin tức này cực kỳ sửng sốt. Mà tên cung nữ chỉ ra và xác nhận đó, kỳ thật nàng cũng không hề biết rõ, chỉ là một cung nữ thô sử trong hợp nghi điện. Chính cung nữ này một mực chắc chắn là Hi Phi sai nàng ta giết chết Đậu Phương Nghi, mà động cơ sai sử giết người là trong lúc vô tình Đậu Phương Nghi nắm được bí mật của Hi Phi. Trước khi Hi Phi tiến cung đã từng đính hôn ước với Thanh Mai Trúc Mã. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện của Tần Tự Xuyên bị vạch trần lại là giẫm nát lên thi thể của Đậu Phương Nghi. Đậu Phương Nghi chết, không thể nghi ngờ tăng thêm hoài nghi của mọi người đối với chuyện này. Bởi vì trừ lý do bên ngoài này, không ai có thể nghĩ tới Hi Phi vì sao giết chết một người không hề có ân oán với mình như vậy. Trong Phượng Hoàng Cung, ngồi bên trên thuận vị là Hoàng hậu Tiêu Kỳ, bên cạnh đám người Quý Phi, Hiền Phi, Mai Phi, Khúc Phi đều đang ngồi. Tự Cảm đứng ở giữa cung điện to lớn, lần đầu tiên phát hiện thì ra bảo táp Sa Bình Yên còn đáng sợ chết người so với trong tưởng tượng của nàng. Hi Phi, muội có gì muốn giải thích hay không? Hoàng hậu cũng không nghĩ tới sự tình lại chuyển biến đột ngột tới mức này. Hôm nay Quý Phi mang nhiều người đến như vậy, lại còn sai người thông báo cho Hoàng thượng, kỳ thật đang đợi giờ phút này. Khó trách Quý Phi yên lặng lâu như thế cũng không sốt ruột. Tự Cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ, đôi mắt kia quá bình thản, không chút gợn sóng, khiến bao lời của Tự Cảm nói đều nuốt trở vào. Cúi đầu xuống, Tự Cảm nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sự là buồn cười. Hai ngày trước nàng còn nghĩ tới nếu như nàng chết, có phải Tiêu Kỳ cũng sẽ bình thản giống như đối với Đậu Phương Nghi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn như vậy. Cái hố này đào đúng là sâu thật. Không hề báo trước, lấy cái chết của Đậu Phương Nghi để hãm hại nàng, người đứng sau lưng cũng thật sự nhọc lòng, mất công quá sức. Chọn người như Đậu Phương Nghi là cực kỳ phù hợp, bởi vì nàng ta từng có qua lại với mình, tần số tiếp xúc cũng cao hơn người khác, còn có Tề Vinh Hoa làm chứng. Tóm lại, Đậu Phương Nghi thật sự là người có thể phát hiện bí mật của nàng. Bây giờ lại lấy lời khai của công nhân bên Ngưng Thúy Cát và công nhân bên nàng, cứ thế vụ oan hãm hại nàng, thật là muốn phân biệt rõ cũng rất khó. Nhưng mấy chuyện này cũng không phải điều Tự Cảm e ngại nhất. Trong tình thế khó khăn nguy hiểm như thế nào, nàng cũng có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng ánh mắt Tiêu Kỳ làm cho nàng cảm thấy trong lòng chua xót không thể nói. Ánh mắt bình tĩnh như vậy, thật giống như nàng và hắn là người không có liên quan gì vậy. Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn nói. Thứ nhất, nếu như thần thiếp muốn giết người, làm sao lại đi sai một cung nhân chỉ làm việc vặt bên cạnh? Cơ bản nàng ta đâu thể tin cậy được. Nếu quả thật muốn giết người, thiếp nghĩ Vân Thường kim chức Ngọc Tú ai cũng đều đáng tin cậy hơn. Thứ hai, thần thiếp yêu cầu điều tra kỹ cung nữ của Ngưng Thúy Cát và cung nữ thô sử của Di Cụm Hiên. Thần thiếp nghĩ mình đều không quen biết hai người này mà lại đột nhiên chỉ chứng thần thiếp có hiểm nghi giết người, như vậy không thể hoài nghi sự chân thật của sự việc. Thứ ba, còn về chuyện hôn ước, hôn ước giữa thiếp và Tần Tự Xuyên đã sớm hủy bỏ nhiều năm rồi. Nam cưới vợ, nữ lấy chồng đều không liên quan tới nhau. Thiếp không hiểu việc đứng đắn hủy bỏ hôn ước cũng có thể gặp ở rất nhiều người, vậy tại sao thiếp phải giết người diệt khẩu? Tự Cảm nói xong lời này, không thèm nhìn Tiêu Kỳ một cái. Kỳ thật nàng tự mình đã biết, một khi việc hôn ước này được phơi bày thì tình cảm giữa nàng và Tiêu Kỳ liền có vết rạn. Hắn cực kỳ chán ghét bị người khác lừa gạt, mà nàng từ đầu tới cuối cũng không hề nhắc qua chuyện này. Nhất là Tiêu Kỳ còn từng mấy lần nhắc tới tình Tần Tự Xuyên trước mặt nàng. Quả nhiên cuộc sống của nàng trôi qua quá thông thuận, an lành, cho nên lão thiên gia nhìn không vừa mắt sao chứ. Tất cả tú nữ dự tuyển toàn bộ đều yêu cầu gia thế bản thân trong sạch. Hi Phi từng có qua hôn ước, rất hiển nhiên không phù hợp với điều kiện này. Không biết rõ lúc trước như thế nào mà dự tuyển đây. Quý Phi khẽ chau mày, tự hồ là không thể nào giải thích được. Bây giờ thật là khiến người ta hoài nghi, lúc trước quan viên Khúc Châu làm việc thế nào, đưa một nữ nhân từng có hôn ước vào cung, quả thật là kinh nhận uy nghi hoàng gia rồi. Quý Phi quá hiểu rõ sự kiêu ngạo của hoàng thượng, đối mặt với chuyện như thế này hắn tuyệt đối không chịu được. Nhất là Tần Tự Xuyên kia còn là hạ thần được hoàng thượng tín nhiệm trọng dụng, một là nữ nhân hoàng thượng thích nhất, một là hạ thần hoàng thượng tin dùng. Hai người còn là thanh mai trúc mã, còn từng có hôn ước. Bất kỳ một nam nhân nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không thể coi như chuyện chưa từng xảy ra được. Khó trách nghe nói lần này tiêu diệt hải tặc, Tần đại nhân có nhiều hiệp trợ đối với Tô thống lĩnh, thì ra có nguyên nhân này ở bên trong. Lý Chiêu Nghi che môi kinh ngạc nói, kiếp này làm gì có chuyện không duyên không cớ, đối xử tốt quả nhiên là có nguyên do. Quý Phi than nhẹ một tiếng rồi nói, chị đáng thương cho Đậu Phương Nghi, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Hi Phi lòng dạ độc ác như vậy, thật khiến cho người ta sợ hết hồn. Lý Chiêu Nghi lại nói tiếp, Tự cảm cũng không để ý tới Quý Phi và Lý Du Nghi, chỉ là nhịn không được nhìn Tiêu Kỳ, lại chỉ thấy hắn không đếm xỉa tới ánh mắt của mình. Trong lòng khổ sở cười một tiếng, Tự cảm đột nhiên cảm giác được, có lẽ bao nhiêu may mắn của mình từ khi xuyên việt tới bây giờ đều dùng hết. Nhưng đơn giản là nàng không thể ngã xuống, sau lưng nàng còn có Tô gia, còn có con trai, nàng không thể bởi vì chuyện của bản thân mà kéo theo cả nhà cùng chịu tội. Đối diện với ánh mắt đắc ý để khiêu khích của Quý Phi, Tự cảm bình thản nhìn sang chỗ khác, nói với hoàng hậu: còn mong nương nương điều tra kỹ, trả lại trong sạch cho thần thiếp. Hoàng hậu do dự nhìn thoáng qua hoàng thượng, vừa đang định nói thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói: thái hậu nương nương giá lâm. Trong nháy mắt, vẻ mặt hoàng hậu sầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Quý Phi, mím môi không vui, mà Quý Phi chỉ cười cười nhìn thẳng vào hoàng hậu, không sợ chút nào.